Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641 Thiên Linh Lão Đại. Người đang ép Tuyô. Hạ Vân Hạ Thiên há to miệng. Không sai, chính là Hạ Vân. Ngũ trưởng lão một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Không biết, Hạ Thiên bình tĩnh nói. Ngoá, không biết ngươi nói khoa trương như vậy làm gì, chỉnh ta nhiệt huyết sôi trào. Ngũ trưởng lão vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên cái kia khoa trương biểu lộ còn tưởng rằng Hạ Thiên nhận biết đâu, kết quả Hạ Thiên nói không nhận ra cái nào. Xác thực không biết, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi tổ tiên có hay không gọi cái tên này? Ngũ trưởng lão hỏi lần nữa. Phụ thân ta gọi là Hạ Thiên Long. Gia gia của ta gọi Hạ Kiệt, về phần Hạ Vân, chưa từng nghe qua. Hạ Thiên lắc đầu. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta muốn tại cái này cấp 4 thành thị đợi mấy ngày, ta muốn đi tiếp một chút nơi này lão bằng hữu. Ngũ trưởng lão nói xong rời đi Hạ Thiên gian phòng. Hạ Thiên trong thức hải. Thiên linh lão nhị, Hạ Vân là ai? Hạ Thiên hỏi. Chính là trong miệng ngươi thiên linh lão đại. Thiên linh lão nhị tức giận nói. Hạ Thiên nói thế nào cũng coi là vãn bối của hắn đi, cả ngày như thế thiên linh lão nhị xưng hô hắn, cái này cũng thật là làm cho hắn không quen a. Ồ, hắn rất lợi hại phải không? Nói cho ta nghe một chút đi người này. Hạ Thiên cũng có chút hứng thú, dù sao người này là họ Hạ, nói không chừng 1000 năm trước cũng là một nhà đâu. Lão đại là cái truyền thuyết, mặc dù ta một mực chính mình nói thiên phú của mình rất cao, nhưng là cùng lão đại so ra ta cũng là trực tiếp nhận thua. Đây cũng là vì cái gì năm đó chúng ta đều không có đi chủ điện, chỉ làm cho chính hắn đi chủ điện nguyên nhân. Thiên linh lão nhị nói. Ngay cả người cuồng vọng như vậy người đều tự động nhận thua người, cái kia đúng là rất lợi hại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi nếu là lại nói móc ta liền không nói. Thiên linh lão nhị nói. Tốt, ngươi tiếp tục, ta không nói. Hạ Thiên bồi tiếu. Lão đại chẳng những thực lực mạnh, mà lại nhân phẩm cực giai. Đây cũng là chúng ta mấy cái đều dùng hắn nguyên nhân, hắn vạn sự chủ trương dĩ hòa vi quý, không giết là câu thiền ngoài miệng của hắn, bình thường đến nói hắn rất ít giết người, chỉ ít ta không thấy được hắn giết qua người, liền xem như những cái kia người của ma giáo, hắn cũng đều chỉ là phế bỏ võ công. Thiên linh lão nhị nói, thế mà còn có dạng này quái nhân, Hạ Thiên cũng cảm thấy thật có ý tứ, thế mà lại còn có dạng này người, không giết người, vô luận là địch nhân vẫn là cái gì. Hắn đối mỗi người đều rất tốt, đối với chúng ta cũng đều rất tốt, cũng chính bởi vì có hắn tồn tại, cho nên lúc đó chúng ta bảy cái không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, mặc dù ta tranh cường háo thắng, nhưng ta cũng minh bạch, chỉ cần có lão đại tại, ta là sẽ không đi cùng bọn hắn mấy cái tranh cái gì. Thiên linh lão nhị cũng thừa nhận mình quả thật thích hiếu thắng đấu thắng, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hắn cùng cái khác mấy cái huynh đệ quan hệ trong đó cũng không khá lắm. Cũng chỉ có người như hắn mới có thể ngăn chặn ngươi đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại thiên phú phi thường cao, hắn là đơn thuộc tính, mộc thuộc tính, chúng ta mấy cái đều là song thuộc tính, chỉ có hắn một cái mộc thuộc tính, nhưng hắn lại đem mộc thuộc tính phát huy đến cực hạn, hắn sử dụng mộc thuộc tính thời điểm là tất cả chúng ta đều hâm mộ, người cũng nhìn thấy lão ngũ là hai đỉnh bát giai cao thủ, kỳ thật điểm này cũng không thể để người kinh ngạc, bởi vì chúng ta bảy cái năm đó chính là hai đỉnh bát giai, qua 200 năm, vẫn là hai đỉnh bát giai. Thiên linh lão nhị nói. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phi thường kinh ngạc, 200 năm chẳng lẽ đều không có đột phá sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi, nếu như nói là hai đỉnh cửu giai đột phá ba đỉnh, 200 năm đột phá không đi lên còn có đạo lý, nhưng là hai đỉnh bát giai đột phá hai đỉnh cửu giới dùng 200 năm, cái này có chút bất khả tư nghị. Bởi vì đây là lão đại dạy cho chúng ta phương pháp. Người hẳn là nhìn thấy lão ngũ hai đỉnh bát giai áo nghĩa là mạnh bao nhiêu, kỳ thật bình thường hai đỉnh bát giai cao thủ áo nghĩa ngay cả hắn 1/10 uy lực đều không phát huy ra được. Đây cũng là chúng ta vì cái gì không đột phá mà hai đỉnh cửu giai nguyên nhân, coi như chúng ta đột phá hai đỉnh cửu giai, cũng rất khó đột phá ba đỉnh là một cái hạng, nếu như không có cái gì đại kỳ ngộ, là đột phá không đi qua, vì lẽ đó tại hai đỉnh bát giai cùng hai đỉnh cửu giai ở giữa chúng ta lựa chọn hai đỉnh bát giai. Thiên linh lão nhị giải thích nói. Chẳng lẽ các người muốn cả một đời đều đợi tại hai đỉnh bát giai cảnh giới này sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta sở dĩ vững chắc hai đỉnh bát giai, không đơn thuần là vì để cho áo nghĩa càng mạnh, hơn nữa còn là vì đột phá ba đỉnh, chúng ta bây giờ là thuộc về đang đánh nền tảng, các vùng cơ đánh ổn, liền có thể nhất cử đột phá ba đỉnh, đây là một cái đường tắt, cũng là lão đại nói cho chúng ta biết. Thiên linh lão nhị nói. Ngươi nói như vậy, thiên linh lão đại còn đúng là một cái phi thường không tầm thường nhân vật a. Hạ Thiên cũng không thể không kính nể lên thiên linh lão đại. Ta càng hiếu kỳ một vấn đề, thiên linh sơn các ngươi những trưởng bối kia đều đi nơi nào? Hạ Thiên không tin thiên linh sơn thực lực mạnh nhất chính là những người này. Thiên linh sơn các trưởng bối hoặc là chính là đi đại hoang bên ngoài địa phương, hoặc là chính là chết rồi, chờ các ngươi thế hệ này có người có thể tiếp nhận sơn chủ vị trí về sau, mấy người bọn hắn lão gia hỏa cũng sẽ nghĩ biện pháp đột phá ba đỉnh, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ rời đi đại hoang, dù sao đại hoang nơi này giới hạn bọn hắn phát triển, nơi này mặc dù cũng có kỳ ngộ, nhưng là muốn để người đột phá ba đỉnh kỳ ngộ quá ít. Thiên linh lão nhị nói. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, bất quá thiên linh sơn còn có một cái giam lại phía sau núi, nơi đó cũng đã hoang vu, bởi vì năm đó lão tam liền thường xuyên bị giam ở nơi đó, vì lẽ đó hắn làm môn chủ về sau khẳng định sẽ hủy bỏ phía sau núi đóng chặt, hoàn cảnh nơi đây ác liệt, không thích hợp tu luyện, ở nơi đó giam lại là một kiện hết sức thống khổ sự tình. Thiên linh lão nhị giải thích nói. Nói cách khác, nơi đó bình thường sẽ không có người đi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ân, thiên linh lão nhị nhẹ gật đầu. Lần này Hạ Thiên minh bạch, loại địa phương này hắn thích, nếu như về sau gặp được cái gì nguy hiểm, hoặc là hắn luyện đan luyện khí sợ hãi gây nên oanh động, vậy liền đến hậu sơn tốt, dù sao phía sau núi cũng không ai, cũng sẽ không có người đi. Hạ Thiên lại ngủ một ngày sau đó, hắn rốt cục nằm không được, mặc dù trên người hắn nội thương còn rất nghiêm trọng, nhưng hắn xác thực không nguyện ý tiếp tục nằm. Người muốn đi ra ngoài nghe được Hạ Thiên, An Kiệt bọn người tất cả đều là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại đi lên đường tới đều có chút không tiện. Ân, nơi này không phải cấp 4 thành thị sao? Ta chưa bao giờ nhìn qua cấp 4 thành thị cái dạng gì, vì lẽ đó ta muốn đi xem một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, dù sao hắn có không ít linh thạch đâu, nhìn xem có thể hay không ở đây đãi đến một chút bảo bối. Tốt a, vậy chúng ta đi chung với ngươi, Tiêu Đàn đám người nói. An Kiệt theo giúp ta là được rồi, mấy người các ngươi nữ nhân cũng thật tốt đi dạo chơi đi. Chúng ta nam nhân cùng nữ nhân hứng thú yêu thích khác biệt, đi dạo không đến cùng đi, các người bồi tiếp ta cũng khẳng định rất nhàm chán. Hạ Thiên nói. Két két. Hạ Thiên cửa bị người đẩy ra. Hạ Thiên, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Hết chương 1641. Chương 1642, một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Thái tử. Đệ tử áo trắng đệ nhất nhân thái tử đứng tại cổng vị trí. Nếu như nói trước đó còn không người chú ý hắn, như vậy hoang vu khu vực trận chiến kia, thái tử có thể nói là đưa tới chú ý của mọi người, bởi vì hắn giống như A Bảo, đều là ba thuộc tính. Thuộc tính càng nhiều, thiên phú liền càng mạnh. Nói không chừng thái tử tương lai liền có khả năng trở thành A Bảo cái kia cấp bậc cao thủ. Lúc này thái tử đột nhiên xông tới liền muốn khiêu chiến Hạ Thiên. Để đám người phi thường khó hiểu, dù sao Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là trọng thương trạng thái. Ách nhìn thấy trong phòng những người này đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, thái tử dừng một chút về sau cung kính nói ra các sư huynh sư tỷ tốt. Thái tử, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề đi, Hạ Thiên vì cứu chúng ta bị thương thành dạng này, ngươi bây giờ lại còn nói muốn khiêu chiến hắn, làm sao ngươi muốn đánh nhau à? Vậy ta cùng ngươi. An Kiệt mười phần khó chịu nói. An Kiệt sư huynh, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là chờ Hạ Thiên thương lành ta muốn hướng hắn khiêu chiến. Thái tử vội vàng giải thích nói. Dù sao hắn cũng biết Hạ Thiên tổn thương. Mà lại Hạ Thiên cũng coi là cứu được hắn một tên, nếu như hắn cứ như vậy lăng đầu thanh đồng dạng, lúc đó trận những người này đều sẽ không bỏ qua hắn a, người khác cũng đều sẽ nói hắn vong ân phụ nghĩa. Ta không tiếp thụ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, chẳng những thái tử ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên thế mà không tiếp thụ thái tử khiêu chiến, cái này có điểm quái dị. Dù sao thái tử thiên phú mọi người cũng đều thấy được, hắn hẳn là có khiêu chiến Hạ Thiên tư cách, Hạ Thiên cái này không tiếp thụ đều có sợ hãi hiểm nghi, còn có xem thường người hiển nhiên, vô luận là hai cái này cái nào, đều rất khó để người tiếp nhận a. Vì cái gì thái tử không hiểu hỏi. Ngươi sát khí quá nặng, nếu như ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, vậy sẽ tại trong đời ngươi lưu lại ám ảnh, đến lúc đó hai người chúng ta rất có thể là không chết không thôi chẳng diện, tựa như ta giống như A Bảo, ngươi là một thiên tài, ta không muốn giết ngươi. Hạ Thiên nói, nếu như là người khác nói ra như vậy, cái kia mọi người nhất định sẽ cho là hắn dõng dạc, nhưng lời này theo Hạ Thiên trong miệng nói ra, mọi người đã cảm thấy phảng phất có điểm đạo lý. Thái tử hiện tại tựa như là một thanh lưỡi dao, phi thường sắc bén. Nếu để cho hắn đi cùng Hạ Thiên va chạm, đưa qua cứng thì dễ gãy. Hạ Thiên sẽ trực tiếp đụng đoạn hắn, đoạn nhận liền xem như lại thế nào chữa trị cũng là đoạn nhận. Chỉ có chặt đứt đối thủ, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Thái tử đứng tại chỗ không nói gì, Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không phải là tất cả cường giả đều phải đánh bại, có đôi khi ngươi đổi một góc độ nhìn vấn đề, ngươi sẽ phát hiện thế giới quan đều không giống. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, An Kiệt cũng trực tiếp đi theo ra ngoài. Chúng nữ cũng đều đi ra ngoài, đã Hạ Thiên đều ra ngoài dạo phố, vậy các nàng mấy cái tự nhiên cũng phải thật tốt đi dạo một vòng. Cuối cùng trong phòng chỉ để lại thái tử một người. Hắn, đến tột cùng là có ý gì đâu? Hạ Thiên cùng An Kiệt sau khi đi ra ngoài, Hạ Thiên liền bị nơi này tràng cảnh hấp dẫn, nơi này cùng trước đó cấp một thành thị chênh lệch nhiều lắm, cấp một trong thành thị nhà lầu cũng không phải là rất nhiều, nhưng là ở đây khắp nơi có thể thấy được 10 tầng nhà lầu. Đường đi sửa sang lại chỉnh tề, ngay ngắn trật tự. Bốn phía quá khứ người đi đường nhìn qua cũng đều là rất có quy luật. Mỗi cái giao lộ đều có thủ vệ. Thường xuyên còn có đội tuần tra trải qua. Nơi này cùng cấp một thành thị cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đó là dĩ nhiên, nơi này chính là cấp 4 thành thị A, cấp 4 thành thị tùy ý một đại gia tộc liền có tư cách ra ngoài kiến tạo một cái cấp 1 thành thị. An Kiệt giải thích nói. Lợi hại như vậy, trước đó tại Thiên Dung Thành thời điểm, Hạ Thiên còn cảm giác Thiên Dung Thành thành chủ cao cao tại thượng, nhưng là nếu như ở đây, Thiên Dung Thành thành chủ cũng chỉ có thể xem như một đại gia tộc tộc trưởng mà thôi. Ân, trong thành là cấm giới đấu, liền xem như có cái gì ân oán cũng phải đi diễn võ trường, vì lẽ đó trật tự nhìn cũng chẳng phải loạn. An Kiệt kiên nhẫn là Hạ Thiên giảng giải cấp 4 thành thị chỗ khác biệt, ở đây không cần lo lắng tiểu thâu xuất hiện, bởi vì nơi này hình phạt đối với tiểu thâu là 10 phần nghiêm trọng, một khi phát hiện, chính là cầm hình xử chết, còn có chính là ép buộc phụ nữ cũng là đại tội, sẽ bị lột da xử tử. Hình phạt thế mà nghiêm trọng như vậy, Hạ Thiên hơi kinh ngạc nói, mặc dù những chuyện này đều là nhân thần cộng phẫn, nhưng loại hình phạt này cũng quá nghiêm khắc. Nhất định a, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó nhân tài tại đây không dám đụng vào sờ những này ranh giới cuối cùng, nơi này cư dân cũng có thể càng thêm an tâm, hai thứ này hình phạt là phi thường nặng hình phạt, liền xem như con em của đại gia tộc phạm pháp, cũng là cùng tội, đã từng có một đại gia tộc con em trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Kết quả bị hình pháp đội người trực tiếp bắt, gia tộc của hắn tộc trưởng tự mình đi ra thỉnh cầu đều vô dụng, là thành chủ tự mình trấn trận. An Kiệt nói. Ân, như vậy, cái kia có chút vốn liếng người khẳng định đều nguyện ý tới đây, an toàn có bảo hộ, đây mới là những thương nhân kia thích nhất, dạng này cũng có thể gia tốc cấp 4 thành thị phát triển. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp đoán được thành chủ loại này làm nguyên nhân. Vô luận là bao lớn thành thị, không có thương nhân, vậy liền phát triển không nổi. Cũng giàu không nổi, nếu như thương nhân tới, như vậy mậu dịch lưu thông liền dậy, đến lúc đó thành phố này liền sẽ càng ngày càng giàu có. Sư phụ không hổ là sư phụ A, cái này thế mà đều bị ngươi đoán được. An Kiệt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hai người bọn họ đi lần này, chính là đi thật lâu, bởi vì Hạ Thiên thể lực theo không kịp đi, hắn trên cơ bản là đi 10 phút liền nghỉ ngơi 10 phút, An Kiệt muốn dìu hắn, hắn cũng không có đồng ý. Qua bên kia cái kia tiệm thợ rèn nhìn xem, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng bên trái đằng trước cái kia tiệm thợ rèn. Đinh đinh đang đang. Tiệm thợ rèn truyền đến rèn sắt thanh âm. Lão thợ rèn dáng người phi thường khôi ngô, cơ thể của hắn bên trong tràn đầy bạo tạc lực. Lúc này hắn đang ở nơi đó đánh lấy sắt cùng các loại vật liệu, hắn lò rất lớn, nhiệt độ rất cao, khẽ dựa gần nơi này thời điểm, liền có thể cảm giác được lò nơi đó truyền đến nhiệt lượng. Thích gì mình chọn. Lão thợ rèn không có đi nhìn Hạ Thiên cùng An Kiệt, mà là tiếp tục ở nơi đó rèn sắt. Đinh đinh đang đang. Lão thợ rèn cánh tay phi thường có sức mạnh. Mỗi một lần gõ đều có thể phát ra rất lớn tiếng vang. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, không thể không nói, lão thợ rèn tay nghề rất không tệ, Nơi này mặc dù đại bộ phận đều là đê giai linh khí cấp bậc vũ khí, nhưng là chất liệu cùng thủ công hoàn toàn khác biệt. Nếu như dùng nơi này đê giai linh khí cấp bậc vũ khí cùng phía ngoài đê giai linh khí cấp bậc vũ khí va chạm, đây tuyệt đối là chắc thắng. Ồ, đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái cổ phát tiểu kiếm. 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thích liền lấy đi. Thợ rèn ngay cả đầu cũng không quay lại nói. Hết chương 1642. Chương 1643 kiếm linh. Người đang ép tuy ô. Cái gì 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, người nghĩ tiền muốn điên rồi đi. An Kiệt phẫn nộ hô, lúc này trước mặt hắn cái này tiểu kiếm không có bất kỳ cái gì chút giận địa phương, nhìn qua chẳng qua là một cái bình thường địa cấp linh khí vũ khí mà thôi. Nhưng cái này thợ rèn thế mà công phu sư tử ngoạc, há mồm liền muốn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Người có phải hay không xem chúng ta là theo nơi khác tới liền khi dễ chúng ta? An Kiệt càng nghĩ càng tức giận. Có thích mua hay không? Thợ rèn 10 phần tùy ý nói. Mua, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá cả vừa phải. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném cho thợ rèn một cái túi đựng đồ, thợ rèn ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp tiếp nhận túi chữ vật, hắn cũng không có tra, cứ như vậy đặt ở trong ngực. Cái này, nhìn xem cử động của hai người. An Kiệt có thể nói là thật hồ đồ rồi. Hắn không rõ vì cái gì Hạ Thiên phải tốn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch mua một cái nhìn qua hết sức bình thường tiểu kiếm, càng không rõ đối phương vì cái gì ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền xác nhận bên trong khẳng định là có 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên đem tiểu kiếm cầm lên, sau đó trực tiếp rời đi. Sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? An Kiệt nhẫn nhịn nửa ngày, nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này tiểu kiếm nội bộ có một cái kiếm linh, Hạ Thiên nói. Kiếm linh, đó là vật gì? An Kiệt không hiểu hỏi. Người có linh hồn của con người, kiếm có kiếm linh hồn. Hạ Thiên tiếp tục giải thích nói phổ thông kiếm tự nhiên không có khả năng có linh hồn, nhưng là bảo khí trở lên cấp bậc kiếm liền sẽ có linh hồn của mình. Sư phụ, ý của ngài là đây là một thanh bảo khí? An Kiệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Bảo khí đối với bọn hắn đến nói đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đại hoang bên trong chỉ sợ cũng không có mấy món bảo khí đi. Cái này dĩ nhiên không phải bảo khí, vật dẫn chỉ là một cái bình thường vũ khí mà thôi, bất quá bên trong kiếm linh lại là hàng thật giá thật. Hạ Thiên giải thích nói, khi hắn nhìn thấy cái này kiếm linh thời điểm đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hắn bảo khí vòng tay còn chưa hoàn chỉnh, chẳng những thiếu khuyết khí linh, mà lại nguyên tố hạt châu cũng không được đầy đủ, Hạ Thiên vẫn muốn tập hợp đủ 5 nguyên tố, sau đó rót vào khí linh, đến lúc đó cái này bảo khí mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Hạ Thiên trước đó còn đang suy nghĩ đến tột cùng làm như thế nào đi làm khí linh. Không nghĩ tới khí linh thế mà sẽ đưa lên cửa, mặc dù đây là một cái kiếm linh, nhưng cũng có thể rót vào vòng tay của hắn bên trong, để hắn bảo khí vòng tay có được linh hồn. Dạng này hắn cái này bảo khí vòng tay uy lực liền có thể tăng nhiều. Tham lang là đại khí vận ra thân người, đi bộ đều có thể rơi bảo tàng bên trong. Hạ Thiên mặc dù không có hắn loại kia khí vận, nhưng Hạ Thiên luôn có thể tại mình cần gì nhất thời điểm liền thu hoạch được thứ gì. À, vậy sau này có phải là tìm tới một cái không có linh hồn bảo khí, đem hắn rót vào bên trong chính là hoàn chỉnh rồi? An Kiệt hỏi. Tiểu tử ngươi có tiến bộ à, cái này đều bị ngươi nghĩ ra. Hạ Thiên tán dương. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi cái kia a, cái này cấp 4 thành thị quả thật có chút lớn a, nếu như chúng ta như thế đi dạo đi xuống, chỉ sợ là đi không đến cùng. An Kiệt mặc dù cũng muốn thật tốt dạo chơi. Nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái này đi 10 phút nghỉ ngơi 10 phút trạng thái cũng phải không chịu nổi. Mà lại Hạ Thiên hiện tại là đi 5 phút liền muốn nghỉ ngơi 10 phút. Thể lực rõ ràng nhất tiêu hao trạng thái. Hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ xuất hiện vấn đề gì, vì lẽ đó muốn để Hạ Thiên về trước đi. Ân, trở về đi. Hạ Thiên biết An Kiệt lo lắng hắn, mà lại hắn vừa mới đạt được kiếm linh chính là muốn đem kiếm linh rót vào nguyên tố vòng tay bên trong đâu, vì lẽ đó hắn cũng muốn hiện tại liền sẽ đi. Ngay tại Hạ Thiên vừa mới lúc xoay người, thân thể của hắn trực tiếp bị người đụng bay ra ngoài. An Kiệt vội vàng vọt tới, hai tay kéo một phát, đem Hạ Thiên kéo lại. Sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía người kia. Ngươi đứng lại đó cho ta. Người kia bị An Kiệt như thế kéo một phát cũng giật nảy mình, bởi vì An Kiệt tốc độ quá nhanh. Ngươi muốn làm gì? Người kia sợ hãi nhìn xem An Kiệt. Người đụng vào người không biết sao. An Kiệt phẫn nộ nói, Hạ Thiên thân thể nguyên bản liền không tốt, còn bị hắn va vào một phát, An Kiệt làm sao có thể không tức giận. Thật xin lỗi, người kia vội vàng xin lỗi. An Kiệt, được rồi, chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói. Xem ở sư phụ ta không so đo phân thượng, ta liền bỏ qua ngươi. An Kiệt nói xong hơi vung tay, người kia trực tiếp bị hắn vung ra 10 mét bên ngoài, người kia hoảng sợ nhìn thoáng qua An Kiệt, sau đó lần nữa hướng về phía trước chạy tới. Vừa rồi An Kiệt chiêu này xem như triệt để đem hắn kinh hãi. Hơi vung tay, hắn liền xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, mà lại không có nhận bất kỳ tổn thương, đây tuyệt đối là cao thủ. À, phía trước giống như xảy ra chuyện gì? An Kiệt nhìn thấy người kia chạy tới phương hướng, phát hiện có rất nhiều người đều tại hướng chạy chỗ đó. Qua xem một chút đi, cũng không kém như thế một hồi. Hạ Thiên nói. An Kiệt nhẹ gật đầu, lần này hắn cũng không tiếp tục đi đến Hạ Thiên trước mặt, mà là xem ở Hạ Thiên bên người, phòng ngừa có người lại đụng vào Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên cùng An Kiệt hai người đi đến trong đám người thời điểm, bọn hắn phát hiện là Đan Linh bọn người và cùng người phát sinh tranh chấp. Nhìn thấy tình huống như vậy, An Kiệt trực tiếp liền muốn xông đi lên, nhưng bị Hạ Thiên kéo lại. Sư phụ, An Kiệt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cho hắn một cái yên tâm biểu lộ. Lúc này Đan Linh các nàng tứ nữ đối diện có hai nữ nhân cùng 7-8 cái nam tử, những người này xem xét chính là cái này cấp 4 trong thành thị con em đại gia tộc. Các ngươi đại sơn môn người liền lợi hại thôi, dám đến chúng ta cái này khi dễ người, ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta cấp 4 thành thị người cũng không phải dễ trêu. Trong đó một tên nữ tử la lớn, nghe được nàng, người chung quanh từng cái cũng đều bắt đầu đối Đan Linh các nàng 4 cái khoa tay múa chân. Ta rất muốn biết trong miệng ngươi khi dễ là có ý gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì chúng ta mua một bộ y phục ngươi coi trọng, không chuyển nhượng cho ngươi liền gọi khi dễ sao? Đan Linh bình thường cũng là loại kia hỏa khí không nhỏ người, nếu như không phải là bởi vì nơi này là cấp 4 thành thị, nàng chỉ sợ sớm đã động thủ. Liễu muội, chớ cùng các nàng nhiều lời, nếu như bọn hắn không giao ra món kia ra hỏa hồ, vậy chúng ta liền tự mình động thủ. Một tên nam tử 10 phần không khách khí nói. Làm sao muốn động thủ a, chúng ta tùy thời phụng bồi. Đan Linh sớm đã có động thủ dự định, mấy người này quả thực chính là khinh người quá đáng. Đại sơn môn người chính là không giống, há miệng liền muốn động thủ đánh người, đã các ngươi động thủ trước, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ tử kia rõ ràng là muốn cho Đan Linh trên đầu cài lên cái này đỉnh động thủ trước mũ. Vừa nghe đến muốn động thủ, An Kiệt liền càng nhịn không được. Đi thay quần áo khác, một hồi có người động thủ thời điểm, ghi nhớ, đem mặt cũng che lên, trở về không quản nhìn thấy bao nhiêu người trực tiếp động thủ. Hạ Thiên nhìn nói với An Kiệt. Nghe được Hạ Thiên, An Kiệt trên mặt vui mừng yên tâm đi sư phụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ghi nhớ. Đánh xong người cũng nhanh chút chạy đến bên kia cái kia nơi hẻo lánh, ta ở nơi đó chờ ngươi. Hết chương 1643. Chương 1644 ai đánh? Người đang ép tuy ô. Ngay tại Đan Linh khí muốn động thủ thời điểm. Một đội thành vệ quân đi tới. Ai muốn động thủ, ta nghe nói đại sơn môn người ở đây khi dễ người thật sao, ai bị khi phụ rồi? Thành vệ quân dẫn đầu người đi lên nói thẳng. Không thể không nói, kỹ xảo của hắn quá kém. Vừa lên đến liền huyện lộ ra hắn cùng những người này là cùng một bọn. Là các nàng, chính là các nàng mấy cái vừa rồi khi dễ chúng ta, các nàng ỷ vào mình là đại sơn môn đệ tử liền muốn đánh chúng ta, nếu như không phải chúng ta lẫn mất nhanh, hiện tại liền đã thụ thương. Vừa rồi nữ tử kia nói thẳng. Đan Linh cái này xem như thấy rõ. Những người này nói rõ là đang tính kế các nàng a. Mặc dù nơi này không cho động thủ, nhưng các nàng trực tiếp đem động thủ trước mũ chụp tại Đan Linh đám người trên thân, các nàng đây liền xem như động thủ cũng có lý do, mà lại thành vệ quân ở đây, nếu như Đan Linh mấy người các nàng phản kháng lời nói, vậy cũng sẽ bị các nàng trả đũa. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Thành chủ vì không cho con em thế gia đi ra khi dễ người định rất nhiều quy củ, nhưng là những thế gia tử đệ này cũng đều nghĩ ra biện pháp ứng đối. Hừ, chính là các người đi. Ta không quản các ngươi là cái gì đại sơn môn đệ tử, nơi này là cấp 4 thành thị, ở đây động thủ, đều là cùng tội, hiện tại giao ra các ngươi trên người vũ khí theo chúng ta đi, nếu như phản kháng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thành vệ quân đầu lĩnh nói. Đan Linh biết những người này là muốn đem các nàng đưa đến một cái không ai địa phương sau đó vây công các nàng. cuối cùng lại cho các nàng định một cái tội danh, dạng này bọn hắn những người này liền xem như đánh thắng cũng phải hai lần xử lý đan linh mấy người các nàng, nếu như đánh thua liền có thể trực tiếp truy nã đan linh mấy người các nàng, nói đan linh các nàng kháng cự chấp pháp. Không thể không nói chiêu này thật rất độc a. Đan linh các nàng bốn cái khẳng định là sẽ không thua, mấu chốt là, đan linh các nàng bốn cái liền xem như đánh thắng cũng sẽ chọc rất nhiều phiền phức. Ngay tại đan linh cao mày thời điểm, một thân ảnh màu đen vọt thẳng tiến đối phương những người kia ở giữa. Ta đánh một đạo bén nhọn thanh âm xuất hiện, sau đó mấy cái kia con em thế gia nháy mắt bị hắn đánh bại trên mặt đất. Người nào lại dám tập kích con em thế gia, bắt lại cho ta. Những thành vệ quân kia vọt thẳng hướng về phía người áo đen. Nhưng bọn hắn thực lực cùng người áo đen thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ là một hiệp liền toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất, nhìn thấy trường hợp như vậy, cái kia thành vệ quân đầu lĩnh trực tiếp kéo vang lên tín hiệu cầu cứu, nhìn thấy cái tín hiệu này phụ cận tất cả thành vệ quân cùng cao thủ đều sẽ chạy tới. Ta đánh, người áo đen kia sau đó vọt thẳng hướng về phía cái kia thành vệ quân đầu lĩnh trước mặt, một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất. Sau đó hắn còn tại mấy cái kia con em thế ra trên thân hung hăng đạp mấy cước mới rời khỏi. Ách nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen đánh xong người lại đi, đan linh mấy người đều là một mặt hắc tuyến, vừa rồi cái thân ảnh kia cũng quá quen thuộc, mặc dù đổi quần áo, nhưng các nàng một chút liền nhận ra. Chính là An Kiệt. Hi hi, đây nhất định là Hạ Thiên chủ ý. Khí Ngọc cười trộm nói. Ân, lấy An Kiệt tính cách là tuyệt đối nghĩ không ra dạng này chủ ý. Đan Linh hiểu rõ vô cùng An Kiệt, nếu như là chính An Kiệt ý tưởng, cái kia An Kiệt tuyệt đối sẽ trực tiếp xông lên đến liền đánh, đâu còn sẽ đi đổi cái gì quần áo a. Biến mất đúng lúc này, Tiêu Đàn đột nhiên nói. Nghe được Tiêu Đàn, mấy người đều hướng vị trí kia nhìn lại, vừa rồi các nàng rõ ràng liền thấy An Kiệt hướng cái hướng kia chạy tới, làm sao đột nhiên liền biến mất đâu. Thật biến mất, Đan Linh cũng nhìn một vòng, cũng không có phát hiện An Kiệt. Đúng lúc này số lớn thành vệ quân cùng một số cao thủ chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Một tên thành vệ quân cao cấp đầu lĩnh hỏi. Các nàng, là các nàng động thủ đánh chúng ta. Một tên con em thế ra mặt mũi tràn đầy máu tươi hô. Là các ngươi ra tay? Tên kia thành vệ quân cao cấp đầu lĩnh nhìn về phía Đan Linh hỏi. Ngươi tốt xấu cũng coi như cao thủ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta một mực không nhúc nhích sao mà lại ngươi nhìn bọn ta mấy cái trên thân có sóng linh khí sao? Đan Linh hỏi ngược lại. Nghe được Đan Linh, cái kia thành vệ quân cao cấp đầu lĩnh nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, Đan Linh mấy người trên thân không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, nói cách khác các nàng vừa rồi khẳng định không có xuất thủ, sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía tên kia con em thế ra nếu như ngươi dám lại nói lung tung lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, là ai đánh. Tên kia con em thế ra cũng sợ, bởi vì lúc này dẫn đội thế nhưng là cao cấp đầu lĩnh, hắn cũng đắc tội không nổi ai đánh tựa như là cái người áo đen, dáng dấp ra sao ta liền không thấy rõ. Ai đánh cao cấp đầu lĩnh nhìn về phía xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt hỏi. Là một người áo đen kia đột nhiên xuất hiện, sau đó đem bọn hắn đánh, cùng mấy cái này nữ nhân không quan hệ. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng mặc kệ nói lung tung. Bởi vì bọn hắn biết cùng thành vệ quân cao cấp đầu lĩnh nói dối là phải trả giá thật lớn. Ngươi vừa rồi ngay trước mặt ta oan uổng người khác đúng không? Tên kia thành vệ quân cao cấp đầu lĩnh nhìn về phía tên kia con em thế ra hỏi. Tên kia con em thế ra muốn giải thích cái gì? Đem hắn mang cho ta xuống dưới, trượng trách 50, không cho phép chữa thương, những người khác dẫn đi chữa thương, toàn bộ hành trình truy nã người áo đen. Tên kia thành vệ quân cao cấp đầu lĩnh la lớn. Vâng, tất cả thành vệ quân đi tứ tán. Sự tình vừa rồi không có ý tứ, mấy vị có thể đi. Tên kia thành vệ quân cao cấp đầu lĩnh nhìn về phía Đan Linh nói. Coi như ngươi là một cái theo lẽ công bằng người chấp pháp. Đan Linh nói xong trực tiếp quay đầu rời đi. Trong góc tối trước đừng có gấp động, chờ bọn hắn đều đi. Ân, An Kiệt hiện tại động cũng không dám động. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, thế mà ẩn thân. Vừa rồi hắn vẫn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, khi hắn chạy đến nơi đây thời điểm, hắn đột nhiên bị Hạ Thiên bắt lấy, vừa mới bắt đầu hắn còn dự định phản kháng, xem xét là Hạ Thiên liền từ bỏ phản kháng, cùng Hạ Thiên cùng một chỗ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sư phụ, người đây là bản lãnh gì a? Dạy một chút ta thôi, vậy ta về sau có phải là liền có thể đi nữ nhà tắm? An Kiệt 10 phần tà ác nói. Không dạy được, bẩm sinh, Hạ Thiên vì giúp đỡ chính nghĩa, giữ gìn hòa bình thế giới, dự định vẫn là không dạy An Kiệt. Sau nửa giờ, người đều đi hết, An Kiệt đổi về vừa rồi quần áo trên người, hai người trực tiếp về tới chỗ ở, vừa mới trở lại chỗ ở, hai người bọn họ liền bị tứ nữ cản lại, Hạ Thiên nói mình không thoải mái, trực tiếp rời đi, mà An Kiệt liền không có lý do rời đi, trực tiếp bị Đan Linh các nàng ngăn ở góc tường nói, người áo đen kia phải ngươi hay không? Người áo đen cái gì, người áo đen ta không biết a, An Kiệt nói thẳng, hắn cùng Hạ Thiên hỗn thời gian dài hiểu một cái đạo lý, đó chính là có một số việc không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Không khai đúng hay không? Hắc hắc hắc hắc. Về đến phòng bên trong, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra tiểu kiếm. Rốt cục có thể bắt đầu. Hết chương 1644. Chương 1645 khí linh thành. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đem tay trái bảo khí hộ oản cầm xuống tới, sau đó đem tiểu kiếm cũng lấy xuống. Kiếm linh, ta muốn vì ngươi chuẩn bị một cái mới túc thể, chớ phản kháng, cái kia túc thể là bảo khí, càng thích hợp ngươi. Hạ Thiên cũng không quản kiếm linh có nghe hay không hiểu, trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó hắn dùng tinh thần lực trực tiếp đem tiểu kiếm bao khỏa bên trên, hắn hiện tại cũng chỉ có tinh thần lực là không hư nhược, cũng may di động kiếm linh là không cần linh khí cái gì. Chỉ cần cường đại tinh thần lực dẫn dắt là được rồi. Nếu không Hạ Thiên thật đúng là kết thúc không thành bộ này trình tự làm việc. Thiên linh lão nhị đã không cảm thấy kinh ngạc, Hạ Thiên mỗi ngày đều có thể làm ra để hắn không thể tin được sự tình, vì lẽ đó hiện tại vô luận Hạ Thiên làm ra cái gì, hắn đều cảm thấy bình thường. Kiếm linh quả nhiên không có chống cự, đi theo Hạ Thiên ý niệm trực tiếp đi ra tiểu kiếm bản thể, làm Hạ Thiên đem kiếm linh rót vào bảo khí bên trong thời điểm. Oanh! Bảo khí đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tam sắc quang mang. Kiếm linh cũng phát ra một đạo vui sướng thanh âm. Nơi này mới hẳn là nó phát huy sân khấu. Trước đó đưa nó đặt ở cái kia bên trong tiểu kiếm tựa như là bị giam trong tù đồng dạng, nó sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng là hiện tại tiến vào Hạ Thiên bảo khí bên trong về sau, nó đã cảm thấy phi thường hoàn mỹ. Bởi vì nó là bảo khí khí linh, nên đợi trong bảo khí. Xong rồi. Hết thảy đều phảng phất là nước chảy thành sông đồng dạng, Hạ Thiên chỉ làm một cái dẫn dắt. Hạ Thiên phát hiện hộ oản bên trong rót vào khí linh về sau, hộ oản thực lực lập tức liền mạnh lên, mà lại phát hiện có khí linh tại, hắn đã không cần mình đi khống chế hộ oản, lúc này hắn chỉ cần tùy tiện tưởng tượng, hộ oản liền có thể tự động phát huy ra uy lực. Lần này hộ oản rốt cục có thể phát huy ra bộ phận uy lực. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Mặc dù hắn hộ oản là bảo khí cấp bậc, nhưng là hiện tại cái này hộ oản cũng không thể phát huy ra bảo khí cấp bậc uy lực, chờ Hạ Thiên đem mặt khác mấy loại nguyên tố hạt châu khảm nạm bên trên về sau, mới có thể phát ra uy lực mạnh nhất tới. Hiện tại hộ oản bên trên, có mộc, thổ, hai chủng loại tính hạt châu, mặc dù khí lưu tính bằng bản tính là loại thứ ba, nhưng khí lưu châu chỉ là phụ trợ hạt châu, Hạ Thiên chân chính muốn tập hợp đủ vẫn là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành châu tử. Đem khí linh rót vào bảo khí bên trong về sau, Hạ Thiên đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài có rất nhiều người. Hạ Thiên vừa rồi liền nghe được bọn hắn cãi lộn. Là những cái kia bị An Kiệt đánh người tìm đến chàng tử, gia tộc bọn họ trưởng lão cùng tinh anh con em đều tới, chính là vì đòi hỏi một cái thuyết pháp. Hôm nay các người những này đại sơn môn người không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta liền không đi. Những gia tộc kia con em hô. Các người muốn cái gì thuyết pháp? Hạ Thiên sau khi đi mặt chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, An Kiệt bọn người nhường ra một cái thông đạo. Một cái đệ tử áo trắng, cũng dám nói chuyện, ngươi xứng sao? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đối phương 10 phần khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút, trong mắt bọn hắn chỉ có áo đỏ đệ tử mới có thể cùng bọn hắn ngang nhau. Hạ Thiên không nói gì, tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Tất cả mọi người không rõ hắn muốn làm gì. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái khẽ cong, người kia cổ liền trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trong tay, nhìn thấy cục diện như vậy hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào, Hạ Thiên thế mà khẽ cong ngón tay, gia tộc kia con em liền tự mình bay qua, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phản kháng. 3. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền đến. Khụ khụ, hiện tại ta xứng sao? Hạ Thiên ho nhẹ hai tiếng. Thể chất của hắn vẫn tương đối hư nhược. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa nhìn chính là tinh thần lực, mà không phải lực lượng cơ thể, nếu không Hạ Thiên hiện tại thật đúng là không dùng được. Hạ Thiên tinh thần lực so với bình thường hai đỉnh cao thủ còn cường hãn hơn, vì lẽ đó một chiêu này đối phó một đỉnh người là 10 phần chắc chín. Người kia lúc này một mặt hoảng sợ. Mau thả hắn ra, người chung quanh lúc này mới kịp phản ứng, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đều nghe kỹ cho ta, chúng ta Thiên Linh Sơn người tới các ngươi cấp 4 thành thị chính là khách tới người, các ngươi là chủ nhân, nhưng các ngươi có chút chủ nhân dáng vẻ sao chủ động gây chuyện, liên hợp thành vệ quân muốn khi dễ chúng ta Thiên Linh Sơn đệ tử, hiện tại thế mà còn có mặt mũi tìm tới cửa, chẳng lẽ các ngươi thật cho là chúng ta Thiên Linh Sơn sợ các ngươi hay sao? Nếu như các ngươi muốn đánh, vậy chúng ta tùy thời phụng bồi, nhưng chúng ta những người này có cái quy củ, hoặc là liền không đánh, hoặc là liền ký sinh tử khế ước đi trên lôi đài đánh. Các ngươi không phải tìm đến phiền phức sao? Vậy ai đến? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước mặt những người này. Lúc này đối diện những con em gia tộc này tất cả đều bị Hạ Thiên gây kinh hãi. Có hay không? Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, cái này âm thanh hét lớn dọa đối diện những người kia nhảy một cái. Khụ khụ. Một tiếng này cũng cho Hạ Thiên mang đến không nhỏ gánh vác, hắn trực tiếp ho ra máu. Lúc này đối diện những gia tộc kia con em liền càng thêm kinh ngạc. Hạ Thiên trên thân có tổn thương, nhưng hắn đệ tử áo trắng này thế mà có thể tại có tổn thương tình huống dưới như thế nhẹ nhõm hạn chế tên kia gia tộc tử đệ. Cái này cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Ta hỏi lần nữa, có hay không dám đứng ra? Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía đối diện những người kia. Hiện trường vẫn là vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Đã không dám, vậy liền đều tê, em mờ cút cho ta, ta tra ba số lượng, không lăn. Chúng ta liền động thủ. Hạ Thiên nói lời phi thường khó nghe, mà lại vô cùng bạo lực, hắn hiểu được, đối phó những đại gia tộc này công tử ca, người yếu hắn liền mạnh, người biểu hiện càng yếu, hắn liền càng khi dễ ngươi, người muốn dàn xếp ổn thỏa, vậy hắn liền không phải đem sự tình làm lớn. Nhưng trái lại, người mạnh hắn thì yếu, bọn hắn mỗi một cái đều là phi thường sợ phiền phức. Hiện tại những người này liền bị Hạ Thiên khí thế gây kinh hãi. Một. Làm Hạ Thiên tra được một thời điểm, hắn trực tiếp đưa trong tay người kia vứt ra ngoài. Khụ khụ. Hạ Thiên lần nữa ho lên. Ba. Ách nghe được Hạ Thiên không có tra hai, trực tiếp tra ba. Những đại gia tộc kia con em cùng trưởng lão cũng đều ngây ngẩn cả người. Động thủ. Hạ Thiên trực tiếp hô, nghe được Hạ Thiên hô động thủ, An Kiệt bọn người trực tiếp hướng đối diện phóng đi. Ngừng, chúng ta đi, chúng ta đi. Một tên gia tộc trưởng lão vội vàng mở miệng nói ra. Bọn hắn đã nhìn ra rồi, Hạ Thiên đoàn người này xác thực không phải dễ trêu, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nhận thua, nếu không Hạ Thiên bọn hắn động thủ thật, cái kia thua thiệt tuyệt đối là bọn hắn đám người này. Bọn hắn nhân số nhiều, thực lực không có Thiên Linh Sơn đệ tử mạnh, mà lại bọn hắn là tới cửa gây chuyện, coi như bị đánh, thành chủ cũng chắc chắn sẽ không phản ứng bọn hắn. An Kiệt bọn người tất cả đều ngừng lại. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta, mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh tên kia con em đại gia tộc hừ lạnh một tiếng nói, hắn là trong những người này dê đầu đàn, thực lực một đỉnh bát giai, đã coi là mạnh phi thường, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đánh hắn mặt, để hắn mất hết mặt mũi. Chờ lấy thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. An Kiệt, cho ta đóng cửa. Hết chương 1645. Chương 1646 khí linh hiển uy. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, An Kiệt liền đem cửa trực tiếp đóng lại. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn hành động này, những gia tộc kia con em cùng trưởng lão hết sức bất mãn, một tên trưởng lão trực tiếp đi ra, các ngươi có ý tứ gì? Còn hỏi ta có ý tứ gì, con người của ta không thích các loại, đã các ngươi vẫn còn muốn tìm gốc rạ, vậy liền hiện tại giải quyết tốt. Hạ Thiên hiểu rõ nhất những người này, người không đánh phục bọn hắn. Vậy bọn hắn liền sẽ trả thù ngươi. Mà lại hiện tại đánh khẳng định phải so về sau đánh ít rất nhiều phiền phức, bởi vì hiện tại những người này là chủ động tới cửa sinh sự, Hạ Thiên bọn hắn chiếm lý. Nhưng là nếu như là qua đi đánh, vậy liền không nhất định là ai chiếm sửa lại. Tại chiếm lý tình huống dưới, Hạ Thiên bọn hắn coi như đánh, những người này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Hừ. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta thật sợ các ngươi rồi? Cái kia trước đó bị Hạ Thiên đánh người đã sớm phi thường khó chịu, nhưng là vừa rồi những người này đều bị Hạ Thiên gây kinh hãi, vì lẽ đó hắn không có cơ hội. Hiện tại Hạ Thiên hùng hổ dọa người đã gây nên nơi này rất nhiều người bất mãn, thế là hắn trực tiếp đem đầu mâu lần nữa nhắm ngay Hạ Thiên. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống. Sau đó những người kia dưới chân liền bắt đầu xuất hiện gai gỗ, mấy cái né tránh không kịp người trực tiếp thụ thương. Cho ta phóng hỏa, Hạ Thiên la lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà tại trọng thương tình huống dưới còn có thể phát huy ra cường đại như thế một hệ lực lượng, An Kiệt bọn người là phi thường kinh ngạc, bất quá nghe được Hạ Thiên nói phóng hỏa thời điểm, bọn hắn cũng đều là bắt đầu phóng hỏa. Những người kia xem xét Hạ Thiên là thật động thủ a, vội vàng bắt đầu phòng ngự. Bùn xỉn linh, không cần keo kiệt linh thạch, cho ta thả đầu gỗ, càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên hiện tại cũng không phải là mình khống chế bảo khí hộ hoàn, mà là khí linh tại khống chế. Khí linh dùng linh thạch đến cung ứng linh khí, sau đó liên tục không ngừng sử dụng một nguyên tố. Không thể không nói có khí linh bảo khí mới xem như chân chính bảo khí. Bình thường linh khí đều cần chính Hạ Thiên đi khống chế, mà lại cần linh khí của mình cung ứng. Nhưng là có được khí linh bảo khí liền có thể mình đi thu lấy linh thạch bên trong linh khí, sau đó liên tục không ngừng phát ra công kích, mặc dù dạng này rất hao phí linh thạch, nhưng Hạ Thiên chênh lệch điểm này linh thạch sao? Đây là cái gì cấp bậc cao thủ lúc này đối diện những người kia hôn mê rồi, đâu đâu cũng có một nguyên tố công kích, liên tục không ngừng, bọn hắn liền không thấy được khủng bố như vậy đối thủ. Tựu liền đan linh mấy người cũng tất cả đều hôn mê rồi, Hạ Thiên không phải bị thương nặng sao làm sao còn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy một nguyên tố công kích đâu. Oanh! Bất quá bọn hắn hỏa diễm lúc này đã bắt đầu thiêu đốt. Một cùng hỏa phối hợp, trong sân lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Những người kia tất cả đều bị vây quanh tại ở giữa. Thủy nguyên tố, diệt cho ta hỏa, những người kia lo lắng hô. Cùng lúc đó, mấy chục người cùng một chỗ phóng thích thủy nguyên tố. Muốn dập lửa lão tử nấu các ngươi, Hạ Thiên nói xong, trên cổ tay hắn khí linh liền phát động thổ nguyên tố công kích. Thổ nguyên tố nháy mắt đem những người kia vây vào giữa, mà bọn hắn chỗ thả ra thủy nguyên tố cũng đều bị tường đất cho bao vây. Trong lúc nhất thời, chính bọn hắn trực tiếp bị mình thủy nguyên tố cho chìm. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Thổ nguyên tố hình thành tường đất giống như là một ngụm nồi lớn đồng dạng, bên trong những người kia lúc này đều bị nồi lớn cho nấu, nhiệt độ nước đang không ngừng lên cao, phía ngoài hỏa diễm càng lúc càng lớn, Hạ Thiên đem một nguyên tố xem như là củi lửa đồng dạng đốt lên. Nóng, quá nóng, công kích cho ta cái này tường đất, nếu không chúng ta liền bị đun sôi. Người ở bên trong lo lắng hô. Người ở bên trong bắt đầu điên cuồng công kích lên thổ nguyên tố. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Khí linh liên tục không ngừng đem tường đất ra cố. Nhiệt độ còn tại lên cao. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những đại gia tộc này công tử ca cùng các trưởng lão lúc nào gặp qua tình hình như vậy, Hạ Thiên cái này minh bạch chính là thật muốn tươi sống đem bọn hắn dùng nước sôi luộc chết a. Coi như bọn hắn thực lực cũng không tệ, cũng không có khả năng ngăn cản được mạnh như vậy nhiệt độ cao a. Sư phụ, có thể hay không thật đem bọn hắn cho đun sôi a? An Kiệt cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà dùng ra biện pháp như vậy. Bọn hắn không cầu xin, liền đem bọn hắn đun sôi cho chó ăn. Hạ Thiên cố ý lớn tiếng nói. Người ở bên trong nghe được Hạ Thiên, từng cái lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Chúng ta sai, van cầu ngươi tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha chúng ta đi. Van cầu ngươi, bằng không chúng ta thật sẽ chết. Bên trong tiếng cầu xin tha thứ không ngừng truyền đến. Rút lui. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, mấy người đồng thời dừng tay, cùng lúc đó cái kia phong bế tường đất trực tiếp tan rã, nước sôi đi tứ tán, người ở bên trong tất cả đều nhảy ra ngoài, lúc này những người này đâu còn có con em đại gia tộc phong phạm a, mỗi một cái đều là hoàn toàn thay đổi. Toàn thân trên dưới đỏ bừng. Hiển nhiên là bị vừa rồi nước nóng nấu. Hỏa diễm dần dần dập tắt, những người kia không ngừng dùng thủy nguyên tố hạ nhiệt độ. Còn có để hay không cho ta chờ rồi Hạ Thiên nhìn về phía cái kia trước đó gây sự người. Không cho, không cho. Người kia một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, lúc này hắn không còn có trước đó phái đoàn, quần áo trên người đều bị nấu nát, trên thân cũng đâu đâu cũng có tổn thương, còn có rất nhiều địa phương sưng vù. Tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng. Sợ, lần này hắn là thật sợ Hạ Thiên. Vậy liền đều cút đi cho ta. Hạ Thiên lớn tiếng nói, nghe được Hạ Thiên, những người kia nào còn dám dừng lại, cả đám đều hướng bên ngoài chạy tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này Đan Linh bọn người là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, các nàng phát hiện từ khi cùng Hạ Thiên cùng một chỗ sau khi chiến đấu, rất nhiều đại chiến liền trở nên phi thường nhẹ nhõm liền có thể hóa giải, tựa như hôm nay những người này, mặc dù bọn hắn thực lực đều không có quá mức cường đại, nhưng bọn hắn nhân số nhiều a, mà lại Đan Linh bọn người tuyệt đối không dám giết người, vì lẽ đó đến lúc đó cũng là bó tay bó chân. Một khi đánh nhau chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà nghĩ đến biện pháp này, dùng thổ nguyên tố hình thành một cái hình tứ phương nồi lớn, sau đó dùng mộc nguyên tố tăng thêm hỏa nguyên tố đốt cái này miệng nồi lớn, người ở bên trong cứ như vậy bị nấu, mà lại hắn vừa rồi mộc nguyên tố cùng thổ nguyên tố giống như là liên tục không ngừng. Hỏa diễm có thể tiếp tục tại một chỗ thiêu đốt, thổ nguyên tố cũng đang không ngừng gia cố, vì lẽ đó người ở bên trong liền xem như công kích cũng không phá nổi, chỉ có thể lo lắng xuông. Siêu. Một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. À, nơi này làm sao có một cỗ heo nướng lông hương vị, các ngươi ăn cơm dã ngoại rồi. Ngũ trưởng lão rơi vào trước mặt mọi người nói. Ha ha ha ha. Nghe được ngũ trưởng lão, đám người tất cả đều bật cười. Các ngươi cười cái gì, đều chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay thành chủ mở tiệc chiêu đãi chúng ta, ngày mai chúng ta liền đi. Ngũ trưởng lão không rõ mọi người tại nơi này cười cái gì. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm lại là biến sắc. Hạ Thiên, mặt của ngươi thế nào? Hết chương 1646. Chương 1647 kiếm đạo cao thủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được ngũ trưởng lão, mọi người mới nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên mặt phi thường hồng. Ngươi không sao chứ? Tiêu Đàn lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sử dụng bảo khí vòng tay mặc dù có khí linh khống chế, nhưng hắn thân thể vẫn còn có chút không thích ứng, dù sao hắn vẫn là cần cùng khí linh tiến hành câu thông. Dần dần, Hạ Thiên sắc mặt mới khôi phục bình thường. Hạ Thiên, người đến cùng là mấy loại thuộc tính? Nhịn nửa ngày Đan Linh rốt cục hỏi cái nghi vấn này. Một loại, hỏa thuộc tính. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, đám người không ngừng lắc đầu, nói Hạ Thiên là một loại thuộc tính. Đánh chết bọn hắn đều không tin, nhưng là Hạ Thiên nếu không muốn nói, vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hạ Thiên thật là quá thần bí để bọn hắn đã cho rằng vô luận Hạ Thiên trên thân xảy ra chuyện gì đều không đủ lấy để bọn hắn kinh ngạc. Không có việc gì liền tốt, mấy người các ngươi đều đi thu thập một chút đi, ban đêm chúng ta liền đi qua. Ngũ trưởng lão dặn dò. Ngươi cái quái vật, Đan Linh nói xong đi trở về gian phòng của mình. Đúng là cái quái vật, Khí Ngọc nhìn Hạ Thiên một chút cũng đi trở về đi. Chúng ta đi trước thu thập một chút, Tiêu Đàn cùng Triệu Vũ Thư cũng tất cả đều rời đi. Ban đêm, ngũ trưởng lão mang theo bọn hắn đi hướng phủ thành chủ, cái khác những cái kia sơn môn cũng đều đi, bọn hắn nhìn thấy Thiên Linh Sơn người lúc đều là nhao nhao tiến lên chào hỏi. Mỗi người nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Thành chủ yến hội sảnh rất lớn. Hôm nay lại tới đây người đều là cái này cấp 4 trong thành thị danh lưu, đại gia tộc người, trận này cỡ lớn yến hội chính là vì chiêu đãi mấy cái này sơn môn người. Lúc này nơi này khoảng chừng 200-300 người, những người này đều tại cái yến hội này trong đại sảnh bốn phía trò chuyện với nhau. Ngũ trưởng lão cùng Cự Phong Sơn trưởng lão thân bên cạnh cũng không ít người tại cùng bọn hắn trao đổi, mấy cái kia cỡ trung sơn môn trưởng lão thân bên cạnh cũng hội tụ không ít người. Bất quá những cái kia cỡ nhỏ sơn môn trưởng lão xung quanh liền lộ ra tương đối vắng lạnh. Đây chính là hiện thực. Ngươi là đại sơn môn tới, cái kia mọi người tự nhiên nguyện ý chiêu đãi các ngươi, ngươi là núi nhỏ cửa, cái kia tất cả mọi người đều không thế nào yêu phản ứng ngươi. Tựu liền An Kiệt bọn hắn mấy cái này áo đỏ đệ tử bên người cũng hội tụ không ít người, bất quá cũng vẻn vẹn đại sơn môn áo đỏ đệ tử bên người có người tới trò chuyện, về phần đệ tử áo vàng cùng thanh y đệ tử loại hình. Vậy liền không ai phản ứng. Mà những cái kia cỡ trung sơn môn áo đỏ đệ tử cũng không có cái gì tốt đãi ngộ. Bất quá tất cả mọi người đã thành thói quen loại đãi ngộ này, cũng không có nói cái gì. Thành chủ tới, đúng lúc này có người hô. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào trên đài. Một tên người mặc trường bào màu xanh da trời nam tử từ phía sau đi ra, nam tử này nhìn qua 30-40 tuổi, đương nhiên. Hắn tuổi thật tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200 tuổi. Hắn là một cái điển hình mặt chữ quốc, nhìn qua 10 phần uy nghiêm, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Nhìn thấy thành chủ tới, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Hôm nay ta tổ chức trận này yến hội chính là vì chiêu đãi đến từ các đại sơn môn các tinh anh, bọn hắn là khách quý của chúng ta, vì lẽ đó mọi người nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Đương nhiên, những này đại sơn môn tinh anh con em đều là một chút siêu cấp thiên tài, cũng đều rất được đại sơn môn chân truyền, các ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện có thể tìm bọn hắn tham khảo. Thành chủ giọng nói bình thản nói. Đa tạ bái thành chủ, ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão khách khí, ta nghe nói các ngươi sơn môn đệ nhất thiên tài A Bảo muốn xuất quan, không biết hắn lần này có hay không tới A thành chủ trực tiếp hỏi. A Bảo thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội, hắn không chỉ tại Thiên Linh Sơn nổi danh, ở bên ngoài cũng có rất nhiều cao thủ đều biết hắn. A Bảo lần này bị phái đi ra làm nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn không đến. Ngũ trưởng lão nói. Vậy nhưng tiếc, ta còn muốn nhìn một chút vị này siêu cấp thiên tài đâu. Thành chủ tiếc hận nói. Đã bái thành chủ nghĩ như vậy gặp hắn, loại kia hắn trở về ta nhất định sẽ truyền đạt hắn, để hắn tự mình tới cửa bái phỏng. Ngũ trưởng lão khách sáo. Tốt, ta cũng đang muốn kết giao một chút A Bảo vị này trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài đâu. Thành chủ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Cự Phong Sơn trưởng lão. Thất trưởng lão, Tiêu Ngọc của các ngươi công tử sẽ không cũng không đến đây đi. Tiêu Ngọc còn đang bế quan, tự nhiên tới không được, mà lại sơn môn thi đấu đồng dạng so đều là luyện đan luyện khí loại hình, Tiêu Ngọc hắn không hiểu những này. Cự Phong Sơn trưởng lão giải thích nói. Đó chính là nói lần này tới áo đỏ đệ tử đều là tinh thông luyện đan con đường luyện khí đi. Thành chủ lông mày nhíu lại, trực tiếp hỏi. Ân, hiện tại sơn môn thi đấu áo đỏ đệ tử chỉ so với liều luyện đan, luyện khí cùng trận pháp cái này ba loại, dạng này cũng có thể tránh tổn thương hòa khí. Cự Phong Sơn trưởng lão nói. Chúng ta những thành thị này ở giữa liền không có những cái kia cái gì tỉ thí, nghe nói thi đấu ban thưởng cũng là phi thường phong phú. Mà lại lần này cuối cùng chiến thắng sơn môn còn giống như có thể lên làm lần này khu ma đại hội thống lĩnh. Thành chủ nói. Bái thành chủ, ta nghe nói cấp 4 thành thị ở giữa không phải cũng có cái gì truy nguyệt hoạt động sao? Cự Phong Sơn trưởng lão hỏi. Truy nguyệt hoạt động 10 năm một lần, mỗi cái cấp 4 thành thị chí năng chọn lựa 10 tên siêu cấp thiên tài dự thi, tuổi tác nhất định phải là 30 tuổi trở xuống, cuối cùng chỉ có một người có thể gia nhập thiên lại thành thiên cơ doanh. Thành chủ giải thích nói. Có thể gia nhập thiên cơ doanh đều là siêu cấp thiên tài, sinh hoạt tại thiên lại thành chủ thân bên cạnh người, tương lai phát triển khẳng định là không thể khinh thường. Ngũ trưởng lão nói. Đúng rồi, ngũ trưởng lão, lần này khu ma đại hội các ngươi thấy thế nào? Thành chủ hỏi. Còn có thể thấy thế nào, từ xưa chính tả bất lưỡng lập, từ khi Âm Dương Tông bị diệt về sau, đại hoang bên trong liền không có xuất hiện qua người của ma giáo, hiện tại đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ này, đương nhiên phải trực tiếp diệt đi hắn. Ngũ trưởng lão mười phần không khách khí nói. Ngũ trưởng lão quả nhiên bá khí, nghe nói năm đó, cũng là các ngươi Thiên Linh Sơn Thiên Linh Thất Tử người đầu tiên xông vào Âm Dương Tông, đồng thời cuối cùng tiêu diệt toàn bộ Âm Dương Tông tất cả cao thủ. Thành chủ tán thưởng nói. Đều là chuyện đã qua, ngũ trưởng lão hiển nhiên cũng không muốn nói, mặc dù đối với việc này, Thiên Linh Thất Tử danh tiếng vang xa, nhưng cũng chính là bởi vì lần này sự tình, Thiên Linh Thất Tử chỉ còn lại có 4 người. Đúng rồi, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão, ta cái này gần nhất tới một cái quái nhân, kiếm pháp khá tốt, chúng ta nơi này tất cả dùng kiếm người đều không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó quý núi đệ tử đi ra giúp đỡ chút, vãn hồi một điểm mặt mũi. Thành chủ nói ra đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không để quý núi đệ tử toi công bận rộn, lễ vật ta đã chuẩn bị xong, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ đưa lên. Vậy được rồi, bất quá nếu là so đấu kiếm pháp, vậy cũng chớ dùng linh khí cùng nguyên tố lực. Dù sao chúng ta những đệ tử này cũng đều muốn đi tham gia trận đấu. Ngũ trưởng lão nói thẳng. Kia là tự nhiên, thành chủ nhẹ gật đầu sau đó đối bên người một tên thủ hạ nói ra đem độc cô cầu bại cho ta kêu đi ra. Hết chương 1647. Chương 1648 độc cô cầu bại. Người đang ép tuy ô. Hiện trường những người này đối cái này độc cô cầu bại đều không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn những gia tộc này bên trong đều có người bại bởi qua độc cô cầu bại. Lúc này ngũ trưởng lão mới hiểu được. Bái thành chủ tên là vì bọn họ bày tiệc mời khách, trên thực tế là mời bọn họ hỗ trợ A. Bái thành chủ, nói một chút là tình huống như thế nào đi. Ngũ trưởng lão theo bái thành chủ trong lời nói nghe được bất đắc dĩ, vì lẽ đó hắn cũng dự định hỏi một chút. Ngũ trưởng lão, kỳ thật ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, lúc trước cũng trách ta mình miệng thiếu, người này đi vào chúng ta cái này thời điểm, nói mình kiếm pháp cử thế vô song, tại kiếm đạo một đường bên trên tuyệt sẽ không thua, ta nghe xong người này như thế cuồng vọng, liền nói tìm người cùng hắn tỉ thí một chút, một trận 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nếu như hắn thắng, vậy ta đây vị thành chủ phủ liền tùy tiện hắn đi dạo, đợi cho không muốn đợi hoặc là hắn thua cho đến, liền câu nói này nói hỏng, vẻn vẹn so đấu kiếm pháp, không người là đối thủ của hắn, ta đem toàn thành bên trong tất cả kiếm đạo cao thủ đủ đều xin mời cái liền, còn ở bên ngoài xin mời không ít kiếm đạo cao thủ, cuối cùng hết thảy thua hơn 60 vạn khối hạ phẩm linh thạch, kỳ thật linh thạch ngược lại là tiếp theo, chủ yếu nhất là mặt mũi đều vứt sạch a. Bái thành chủ khổ não nói. Tất cả mọi người nhìn ra hắn bất đắc dĩ. Bình thường đến nói, hắn giả tá bày tiệc mời khách danh nghĩa thỉnh cầu ngũ trưởng lão bọn người hỗ trợ, ngũ trưởng lão khẳng định sẽ có chút không vui, nhưng là nghe xong bái thành chủ lời nói, ngũ trưởng lão cũng không có nói cái gì, xem ra đối phương thật đúng là một cái kiếm đạo cao thủ a, bất quá các đệ tử của ta chỉ sợ cũng không nhất định có thể thắng đi, liền xem như a bảo tới hắn cũng không phải dùng kiếm a. Ngũ trưởng lão cùng Cự Phong Sơn trưởng lão rốt cuộc minh bạch bái thành chủ vì cái gì vừa lên đến liền hỏi A Bảo cùng Tiêu Ngọc. Nguyên lai hắn là hy vọng đạt được hai cái này siêu cấp thiên tài hỗ trợ A. Ta dù sao cũng là một cái cấp 4 thành thị thành chủ, cũng không thể nói không giữ lời đi, vì lẽ đó hiện tại hắn quả thực liền đem nhà ta xem như hậu hoa viên, ta suy nghĩ có thể hay không thắng hắn, sau đó nhanh đuổi hắn đi. Bái thành chủ 10 phần bất đắc dĩ nói. Bái thành chủ. Chúng ta cũng chỉ có thể nói là làm hết sức mà thôi, dù sao hai chúng ta núi tu luyện đều không phải kiếm pháp một đường, theo đuổi cũng không phải kiếm đạo. Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ nói. Nghe xong bái thành chủ lời nói, hắn đã hiểu, thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản, nếu không không có khả năng thắng liền hơn 60 trận, bái thành chủ tìm người khẳng định đều là cao thủ, nhưng vẫn là thua liền hơn 60 trận. Ngũ trưởng lão, ta cũng biết thắng không dễ dàng, nhưng có chút hy vọng luôn luôn tốt. Bái thành chủ nói. An Kiệt, một hồi đi ra thử một chút, ngũ trưởng lão nói. An Kiệt vị tiểu huynh đệ này không phải là Thiên Linh Sơn bảng vàng thứ hai An Kiệt A. Bái thành chủ nghe được cái tên này thời điểm hơi sững sờ, bởi vì An Kiệt cũng không phải là hạng người vô danh. Ân, chính là hắn, ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A, bái thành chủ không ngừng tán dương. Ta chỗ này cũng chỉ có thể để trời phù hộ lên. Hắn chủ yếu là luyện đan, nhưng cũng hơi thông một chút kiếm pháp. Cự Phong Sơn trưởng lão nói. Nhìn thấy hai đại trưởng lão tất cả đều đồng ý, bái thành chủ tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắn cái này rốt cuộc cũng coi là có chút cơ hội, dù sao chuyện lần này đối với hắn mà nói là mặt mũi vấn đề. Hắn còn không thể cưỡng ép sử dụng vũ lực, như vậy hắn chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Độc Cô Tiên Sinh đến. Tới. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Một tên tướng mạo tinh xảo nam tử xuất hiện tại cửa ra vào, nam tử bộ dáng cũng không xoáy khí, nhưng nhìn đi lên lại làm cho người có một loại cường giả cảm giác, một đôi hai mắt thật to phối hợp kiếm anh lông mày, hoàn mỹ vô khuyết. Toàn thân áo đen lại thêm phía sau hắn hắc kiếm, để người nhìn qua nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Độc Cô Tiên Sinh, hôm nay ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đối thủ. Không biết Độc Cô Tiên Sinh có hứng thú hay không, bái thành chủ nhìn về phía Độc Cô cầu bại hỏi. Ta một mực tại tìm kiếm một cái có thể người đánh bại ta, chỉ cần là có kiếm đạo cao thủ, vậy ta tùy thời đều có thời gian. Độc Cô cầu bại lãnh khốc nói, hắn người này cho người cảm giác chính là lãnh khốc cao thủ. Đặc biệt là sau lưng của hắn cõng cái kia thanh hắc kiếm, để người nhìn qua liền không rét mà run. Trời phù hộ, đi mời Độc Cô Tiên Sinh chỉ giáo mấy chiêu. Cự Phong Sơn trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra. Vâng, tên kia gọi là trời phù hộ Cự Phong Sơn áo đỏ đệ tử trực tiếp đi ra, tay phải hắn hất lên, một thanh cao cấp linh khí cấp bậc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hảo kiếm. Hiện trường người không ngừng cảm khái nói. Hảo tiện, ai tiện rồi, ngay tại không ngừng ăn đồ vật Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nghe được hắn, đan linh bọn người một mặt hắc tuyến, vừa rồi tại thành chủ cùng ngũ trưởng lão bọn người nói chuyện thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người đều là hết sức chăm chú nghe, liền Hạ Thiên ở nơi đó miệng lớn ăn đồ vật. Hoàn toàn không có đi nghe. Chờ ăn, bên kia muốn tỉ võ, Đan Linh nhắc nhở. Bọn hắn so với bọn hắn đấy chứ, có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên căn bản là không có để ý, tiếp tục ăn trong tay đồ ăn, đối với hắn mà nói thức ăn ngon là không thể từ bỏ, cái gì luận võ, cao thủ so chiêu, hắn đều không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là trong tay đồ ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, các nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Cự Phong Sơn áo đỏ đệ tử trời phù hộ đứng nghiêm tại Độc Cô Cầu bại đối diện. Ta năm nay 42 tuổi, luyện kiếm thập thất năm. Trời phù hộ thản nhiên nói. Ta 32 tuổi, luyện kiếm 31 năm. Độc Cô Cầu bại giọng nói vẫn là như vậy băng lãnh, nghe được hắn, hiện trường tất cả mọi người đều sững sờ. 32 tuổi, luyện kiếm 31 năm, nói cách khác, hắn 2 tuổi liền bắt đầu luyện kiếm, đây cũng quá kinh khủng đi, người khác 2 tuổi chỉ sợ vừa mới biết đi đường đi. Khó trách hắn kiếm pháp sẽ mạnh như vậy. Bái thành chủ kinh ngạc nói. Xem ra một trận không tốt đánh a. Cự Phong Sơn trưởng lão chau mày, khi hắn nhìn thấy cái này Độc Cô Cầu bại thời điểm, liền phát hiện hắn không đơn giản, thực lực của hắn chỉ sợ cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cả người hắn liền thành một khối, phảng phất như là một thanh không có ra khỏi vỏ lưỡi dao đồng dạng. Sư phụ, người nói hai người bọn họ ai có thể thắng? An Kiệt nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc. Hắn đã hiểu rõ Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng ăn đồ ăn, phảng phất cũng không thèm để ý lúc này, nhưng hắn biết, Hạ Thiên khẳng định một mực cũng đều đang chú ý. Cái này có gì có thể so, một cái phong mang lộ ra ngoài, một cái thực lực nội liếm, hai người hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ồ, ý của ngươi là nói trời phù hộ sẽ thua Đan Linh bọn người nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không nói gì. Hạ Thiên tiếp tục ăn lấy trong tay đồ vật. Hạ Thiên mỗi lần đều là dạng này, làm tất cả mọi người tới thích thú thời điểm hắn liền không nói. Trời phù hộ thế nhưng là một cái uy tín lâu năm kiếm đạo cao thủ, hắn luyện đan là hậu học, kiếm pháp mới là hắn bản gia, vì lẽ đó hắn hẳn là sẽ không thua đi. Đan Linh nói. Nhìn xem đi, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 1648. Chương 1649 vô chiêu thắng hữu chiêu. Người đang ép tuy ô. Trời phù hộ. Tám đại sơn môn bên trong Cự Phong Sơn áo đỏ đệ tử, thiên tài trong thiên tài. Thực lực của hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Mặc dù hắn lần này là tới tham gia luyện đan. Nhưng hắn tu luyện 17 năm kiếm, kiếm pháp tự nhiên không thấp. Mọi người ở đây vẫn là đối với hắn có rất cao kỳ vọng, dù sao cũng là đại sơn môn đệ tử. Hẳn là sẽ có cơ hội. Bắt đầu trời phù hộ trực tiếp mở miệng nói ra. Đại sảnh này mặc dù rất lớn, nhưng bình thường đến nói là không có thể dùng để tỉ võ, dù sao nơi này công trình đều tương đối xa hoa, bất quá hai người so đấu chính là kiếm pháp mà không phải linh khí cùng nguyên tố lực lượng. Bạch. Độc Cô Cầu bại kiếm cương mới vẫn là sau lưng cõng, nhưng là một nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay của hắn, không có ai biết hắn mới vừa rồi là nói như thế nào kiếm lấy tới. Bởi vì quá nhanh, kiếm xuất hiện một nháy mắt, trực tiếp đâm về trời phù hộ. Một kiếm này nhanh vô cùng. Nhanh tuyệt đối không phải người, mà là kiếm. Trời phù hộ cả người ánh mắt tất cả đều bị kiếm hấp dẫn tới. Không được, trời phù hộ thân thể hướng về sau đẩy, trong tay phải cao giai linh khí muốn đẩy ra Độc Cô Cầu bại kiếm trong tay. Khụ khụ. Hạ Thiên thân thể hiện tại một mực không hề tốt đẹp gì, còn có chút ăn mãnh liệt, ho nhẹ vài tiếng. Sư phụ, uống miếng nước, ăn từ từ. An Kiệt vội vàng đưa qua một chén nước. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đang. Trời phù hộ kiếm rõ ràng đã cầu tại Độc Cô Cầu bại trên thân kiếm, nhưng chỉ là một nháy mắt Độc Cô Cầu bại kiếm liền xuất hiện tại hắn kiếm phía dưới, lần nữa đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thật mạnh, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kiếm pháp này thật là không thể tưởng tượng a, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Nhưng là bọn hắn những người đứng xem này cũng không thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Siêu. Trời phù hộ thân thể nháy mắt biến thành hư ảnh, sau đó trường kiếm trong tay của hắn hết thảy, đem Độc Cô Cầu bại kiếm áp xuống dưới. Đang. Nhưng lại tại đây là, trời phù hộ phát hiện kiếm thế mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Thanh kiếm này phảng phất như là ma quỷ đồng dạng, đã qua gắt gao cuốn lấy hắn, kiếm thật nhanh. Mà lại mỗi lần không quản hắn làm sao né tránh, làm sao né tránh, làm sao chặt đứt, kiếm đều đối với hắn một tấc cũng không rời. Thật mạnh, cái này gọi Độc Cô Cầu bại người thật thật mạnh, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. An Kiệt cảm khái nói. Kiếm của hắn giống như là mang theo dõi đồng dạng, vô luận ngươi như thế nào né tránh đều vô dụng. Đan Linh ánh mắt cũng vẫn luôn bị độc cô cầu bại kiếm trong tay hấp dẫn, nàng cũng cảm giác độc cô cầu bại kiếm quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào mới có thể phá mất hắn kiếm pháp này? Tiêu Đàn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe được Tiêu Đàn tra hỏi, xung quanh mấy người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn, mà lại phảng phất liền không có Hạ Thiên chuyện không giải quyết được. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ bên cạnh một chậu tiêu đóa hoa này, đẹp không? Đẹp a. Nếu như ta đem lá xanh tất cả đều nắm chặt rơi đâu? Hạ Thiên nói xong đem lá xanh tất cả đều nắm chặt mất. Nghe được Hạ Thiên, mấy người lập tức giật mình, sau đó bọn hắn tất cả đều nhìn về phía ngay tại chiến đấu độc cô cầu bại, bọn hắn minh bạch. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. An Kiệt trên mặt xuất hiện khó mà che giấu vui sướng. Bạch. Ngay tại giao thủ hai người dừng lại, bởi vì độc cô cầu bại kiện đã xuất hiện tại trời phù hộ trên cổ. Ta thua, trời phù hộ bất đắc dĩ lắc đầu. Độc cô cầu bại thu hồi kiếm trong tay mình. Nhìn thấy trời phù hộ đều thua, thành chủ trên mặt xuất hiện một chút thất lạc thần sắc, Cự Phong Sơn trưởng lão cũng là không ngừng lắc đầu, cái này độc cô cầu bại kiếm pháp quá quái lạ. An Kiệt trực tiếp từ phía sau đi tới. Tay phải hắn hất lên, đồng dạng một thanh cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta gọi An Kiệt, luyện kiếm chỉ là bình thường yêu thích mà thôi, cũng không phải là cái gì kiếm thuật cao thủ. An Kiệt tự bạo ra môn, nghe được An Kiệt. Hiện trường người cho rằng An Kiệt có thể là lo lắng thua về sau thật mất mặt cho nên mới nói như vậy đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối An Kiệt cũng đã mất đi lòng tin. Độc cô cầu bại không nói nhảm, trực tiếp công về phía An Kiệt. Kiếm của hắn vừa ra tay chính là khóa chặt An Kiệt, mũi kiếm thẳng điểm An Kiệt cổ chỗ. Lại là một chiêu này, vừa rồi hắn chính là lợi dụng một chiêu này thắng trời phù hộ. Quả nhiên vẫn là chiêu này, An Kiệt mỉm cười. Nếu như là trước đó, hắn khả năng cũng sẽ bị một chiêu này làm cho mê hoặc, nhưng là trải qua vừa rồi Hạ Thiên chỉ điểm, hắn đã hiểu. Cùng độc cô cầu bại đối chiến, ngàn vạn không thể đi nhìn hắn kiếm, một khi bị kiếm của hắn hấp dẫn, vậy liền không chỗ thối lui. Thế là An Kiệt trực tiếp nhìn về phía độc cô cầu bại cổ tay, lần này hắn thấy rõ ràng, độc cô cầu bại kiếm mặc dù nhìn qua không có chút nào động, nhưng là cổ tay của hắn đang động. Bạch. An Kiệt một kiếm đâm ra, mục tiêu chính là độc cô cầu bại cổ tay. Đang. Độc cô cầu bại vội vàng trở về thủ. An Kiệt kiếm thứ hai lần nữa đâm ra. Trực tiếp chiếm cứ chủ động vị trí. Nhìn thấy An Kiệt đi lên liền chiếm cứ chủ động, bái thành chủ trên mặt lập tức vui mừng. Mỗi lần nhìn thấy độc cô cầu bại cùng người khác thời điểm chiến đấu, hắn đều cảm thấy đặc biệt kiềm chế, bởi vì liền một chiêu, sẽ không thay đổi một chiêu, liền đem đối thủ đánh bại. Mà lại một mực là chủ công trạng thái. Nhưng là hiện tại giờ khắc này, độc cô cầu bại thế mà bị An Kiệt bước lui. Tốt, ngũ trưởng lão hưng phấn nói. Vừa rồi trời phù hộ đều thua, trong lòng của hắn cũng không chắc, nhưng là hắn không nghĩ tới An Kiệt thế mà như thế ra sức. Vừa lên đến liền chiếm cứ chủ đạo vị trí. Quả nhiên là dạng này, cổ tay, kiếm đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới, vì lẽ đó không ai đi xem cổ tay của hắn. Đan Linh rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi ý tứ trong lời nói. Hạ Thiên thật là lợi hại, Tiêu Đàn tán dương. Ngươi thật là một cái người khủng bố a. Đan Linh cảm giác Hạ Thiên thật là lại thần bí vừa kinh khủng. Xem thật kỹ tranh tài đi, A Bảo muốn buộc hắn dùng ra bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên nói. Lúc này An Kiệt đã là càng đánh càng thuận, kiếm pháp bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Đúng lúc này. Độc cô cầu bại một cái triệt thoái phía sau đó một kiếm đâm về An Kiệt trái tim, An Kiệt cũng là lần nữa đâm về cổ tay của hắn, lần này, độc cô cầu bại thân thể nhất chuyển, trực tiếp dịch ra An Kiệt một kiếm này, cùng lúc đó An Kiệt trên bờ vai xuất hiện một vết thương. An Kiệt dừng lại. Ta thua, An Kiệt nói thẳng. Nghe được An Kiệt, người ở chỗ này đều là sững sờ, An Kiệt mặc dù bị thương nhẹ, nhưng tuyệt đối là vết thương da thịt mà thôi, An Kiệt vì sao lại trực tiếp nhận thua đâu. Nếu như hắn không phải mới vừa cố ý tránh ra, vậy ta liền chết. An Kiệt trực tiếp mở miệng nói ra. Thua. Nguyên bản tất cả mọi người xem trọng An Kiệt, nhưng là hiện tại thế mà ngay cả An Kiệt đều thua, vậy liền thật không có hy vọng. Ai bái thành chủ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù ta thua, nhưng là ở đây có một người nhất định có thể thắng ngươi. An Kiệt nhìn nói với Độc Cô Cầu Bại. Ai? Độc Cô Cầu Bại lãnh khốc phun ra một chữ. Hết chương 1649. Chương 1650 nhánh hoa làm kiếm. Người đang ép tuy ô. An Kiệt bại làm cho tất cả mọi người thấy được Độc Cô Cầu Bại hoàn toàn mới cảnh giới. Trước đó bọn hắn còn cho rằng Độc Cô Cầu Bại khả năng sẽ chỉ một kiếm này, nhưng khi An Kiệt đón lấy Độc Cô Cầu Bại một kiếm kia về sau, Độc Cô Cầu Bại rốt cuộc lấy ra thực lực chân chính, nhưng là bọn hắn đều không rõ vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Còn có Độc Cô Cầu Bại đến tột cùng sử dụng chính là kiếm pháp gì? Bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra. Nhìn thấy An Kiệt thua, hiện trường tâm tình người ta tất cả đều không giống. Bất quá nghe được An Kiệt phía sau câu nói này về sau, tất cả mọi người đều nhìn về An Kiệt lại còn nói có người có thể thắng Độc Cô Cầu Bại, cái này mới để mọi người cảm thấy kinh ngạc, dù sao Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp thực sự là quá lợi hại. Đã thắng liên tiếp 6-70 trận, mà lại đối thủ của hắn cũng đều là những cái kia siêu cấp thiên tài. Không biết là vị bằng hữu kia có bản sự này bái thành chủ. Nghe xong An Kiệt liền đến hứng thú, dù sao An Kiệt thế nhưng là một cái duy nhất bước Độc Cô Cầu Bại dùng ra bản lĩnh thật sự người, vì lẽ đó hắn nói người nói không chừng thật có thể thắng Độc Cô Cầu Bại. Ta sở dĩ có thể vừa mới bắt đầu chiếm cứ tiên cơ, cũng là bởi vì người này nhắc nhở. An Kiệt nói. Nghe được An Kiệt câu nói này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là càng thêm kinh ngạc, lại có thể có người gợi ý An Kiệt một câu. An Kiệt liền có thể tại vừa mới bắt đầu trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ, đây cũng quá lợi hại đi. Sẽ không là cái gì lão quái vật cấp bậc A khó mà làm được, mặc dù chúng ta trong thành bây giờ còn chưa người có thể thắng hắn, nhưng ta cũng không hy vọng lão quái vật cấp bậc người xuất thủ, bởi vì như vậy, liền sẽ lộ ra chúng ta khi dễ người. Bái thành chủ mở miệng nói ra. Dĩ nhiên không phải lão quái vật cấp bậc người, nhưng ta nói cũng vô dụng, hắn hẳn là sẽ không xuất thủ. An Kiệt biết Hạ Thiên trên thân có tổn thương, mà lại Hạ Thiên sẽ rất ít là loại chuyện này ra mặt. Thôi đi, có phải là không có người này, người biên đi ra a? Đại Sơn môn người cũng bất quá như thế a, thua không nổi liền nói không thua nổi, còn nói đi ra một cái có lẽ có người. Đúng đấy, có bản lĩnh người gọi hắn đi ra đánh a, đánh qua mới biết được, hiện tại người không ra, người nói cái gì đều được. Chiến đấu là dựa vào bản lãnh, cũng không phải dựa vào miệng, dùng miệng nói lời. Ta còn vô địch thiên hạ đâu. Xung quanh những người kia bất mãn hết sức nói, bọn hắn cho rằng An Kiệt chính là đang khoác lác, chính là tại tìm cho mình bậc thang xuống. Tất cả im miệng cho ta, bái thành chủ hét lớn một tiếng, không còn có người dám nói cái gì. An Kiệt tiểu huynh đệ, đừng để ý, lời mới vừa nói mấy người kia ta sẽ xử trí. An Kiệt hiện tại sắc mặt hơi khó coi, dù sao ai bị người kiểu nói này, tâm tình khẳng định đều không tốt đẹp được. Khụ khụ. Đúng lúc này vài tiếng ho nhẹ theo ánh mắt của mọi người hấp dẫn, lúc này Hạ Thiên ngay tại sửa chữa một cây tiêu, hắn đem tiêu lá cây cùng đầu đều hái xuống, chỉ để lại một ngón tay lớn như vậy, dài 1 mét nhánh hoa. Tất cả mọi người đều không rõ hắn muốn làm gì. Hạ Thiên, thương thế của ngươi còn không có, lần này quên đi thôi. Ngũ trưởng lão vội vàng mở miệng nói ra. Nghe được ngũ trưởng lão, hiện trường những người này minh bạch, nguyên lai An Kiệt trong miệng người kia chính là hắn a. Hắn cũng là Thiên Linh Sơn đệ tử, bất quá lệnh người ở chỗ này hiếu kỳ chính là, Hạ Thiên mặc trên người chỉ là áo trắng mà thôi. Áo đỏ đệ tử đều thua, đệ tử áo trắng có thể có bản lãnh gì? Khụ khụ. Hạ Thiên sắc mặt cũng không tốt, tất cả mọi người có thể nhìn ra được hắn khẳng định là nhận qua nội thương con người của ta đi, nhất không nhìn nổi chính là có người đi khi dễ cùng vũ nhục huynh đệ của ta. Bái thành chủ, ta chỗ này còn có chút tiền, nếu như ta thua, vậy ta liền thua 19 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch, nếu như ta thắng, như vậy hắn, liền nhất định phải vòng quanh phòng chạy trần chuồng 1 giờ, thế nào? Hạ Thiên dùng ngón tay ra 3 người, vừa rồi chính là 3 người này nói An Kiệt. Nghe được Hạ Thiên, mọi người ở đây tất cả đều là sững sờ, hắn thế mà thật muốn cùng Độc Cô Cầu Bại so kiếm, mà lại tiền đặt cược này cũng quá lớn đi, hắn một cái đệ tử áo trắng lại có 19 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ách bái thành chủ lập tức sững sờ. Ngài ít vậy liền thêm 1 triệu viên tụ linh đan đi, nếu như vẫn còn chê ít, vậy liền 10 triệu mai tụ linh đan. Hạ Thiên nhìn về phía bái thành chủ nói. 10 triệu mai tụ linh đan. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường đám người tất cả đều là giật mình. Hạ Thiên lại có nhiều như vậy tụ linh đan cùng linh thạch. Cái này, Bái Thành Chủ nhìn về phía Ngũ trưởng lão. Bái Thành Chủ, nếu như không đủ, ta lại thêm 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ngũ trưởng lão nói thẳng. Nguyên bản Bái Thành Chủ là muốn đi xin giúp đỡ Ngũ trưởng lão, nhưng là Ngũ trưởng lão câu nói này liền đem hắn cho nhét trở về. Bái Thành Chủ minh bạch, hắn người là chọc giận Thiên Linh Sơn đám người này a. Thiên Linh Sơn dù sao cũng là đại hoang bên trong 8 đại sơn môn một trong. Tự nhiên là phi thường thích sĩ diện. Vừa rồi hắn người kiểu nói này, hiển nhiên là không cho Thiên Linh Sơn người mặt mũi. Tốt a, Bái Thành Chủ nhẹ gật đầu, bất quá hắn đã nghĩ kỹ, coi như Hạ Thiên thua, hắn cũng không cần Hạ Thiên linh thạch cùng đan dược, bằng không bọn hắn liền triệt để đắc tội Thiên Linh Sơn. Ngươi không sao chứ? Đan Linh lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó nàng trừng An Kiệt một chút. Sư phụ, ta, An Kiệt đi vào Hạ Thiên bên người lúng túng gãi đầu một cái. Đừng nói nữa, ngươi là huynh đệ của ta, ta làm sao có thể nhìn ngươi bị người khi dễ đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Khụ khụ. Hạ Thiên ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Hạ tiểu huynh đệ, ta chỗ này hôm nay đi xem một viên chữa thương dùng đan dược, ngươi trước ăn vào đi. Cự Phong Sơn trưởng lão trực tiếp đi lên phía trước, đối với hắn mà nói. Hạ Thiên là ân nhân cứu mạng, vì lẽ đó hắn hẳn là cảm tạ Hạ Thiên. Chúng ta nơi này cũng chuẩn bị một chút chữa thương đan dược, Hạ tiểu đệ, ngươi nhìn xem phục dụng đi. Cái khác mấy cái cỡ trung sơn môn cùng cỡ nhỏ sơn môn trưởng lão cũng đều chuẩn bị chữa thương đan dược loại hình đồ vật. Bọn hắn đây đều là vì cảm tạ Hạ Thiên, mặc dù điểm ấy đan dược so ra kém mạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn đây cũng là trò chuyện tỏ tâm ý đi. Hạ Thiên cứu bọn họ ân tình. Bọn hắn đã sớm nhớ kỹ ở trong lòng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường những người kia đều có chút mơ hồ, làm sao nhiều như vậy sơn môn người đều chủ động đi lấy lòng đệ tử áo trắng này đâu. Tựu liền Bái Thành Chủ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Đa tạ các vị, Hạ Thiên nhất nhất nhận lấy những đan dược kia, sau đó đem Cự Phong Sơn trưởng lão đan dược ăn vào. Bệnh nhân không đánh, Độc Cô Cầu Bại nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau muốn đi. Khụ khụ. Ngươi không phải muốn thua sao? Bỏ qua hôm nay, ngươi liền không đụng tới ta. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Nghe được Hạ Thiên, Độc Cô Cầu Bại ngừng cước bộ của mình, hắn là một cái kiếm si, đối kiếm lĩnh ngộ mạnh phi thường, đồng thời hắn cả đời cũng đều tại nghiên cứu kiếm pháp, vì lẽ đó hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng kiếm đạo cao thủ đối chiến cơ hội. Xuất ra vũ khí của ngươi đi, Độc Cô Cầu Bại nói. Liền nó đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình nhánh hoa nói. Hết chương 1650. Chương 1651 khoái kiếm ở giữa quyết đấu. Người đang ép tuy ô. Nhánh hoa. Nhìn thấy Hạ Thiên trong tay cầm nhánh hoa muốn cùng Độc Cô Cầu Bại đối chiến thời điểm. Hiện trường người đều là một mặt quái dị thần sắc. Người khác đều dùng cao cấp linh khí, Hạ Thiên thế mà dùng nhánh hoa. Đây cũng quá xem thường người đi. Hắn một cái Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng lại dám cuồng vọng như vậy. Tựu liền Độc Cô Cầu Bại cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Khụ khụ, so đấu kiếm, lại không so đấu linh khí cùng nguyên tố lực lượng, dùng cái gì không có khác biệt lớn. Hạ Thiên ho nhẹ hai tiếng, hiện tại hắn đã cảm giác thoải mái hơn, hiển nhiên là Cự Phong Sơn trưởng lão dược hiệu quả không sai, đang giúp hắn chữa thương. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, Độc Cô Cầu Bại nói. Hắn cũng đối Hạ Thiên sử dụng nhánh hoa làm vũ khí phi thường bất mãn. Ngũ trưởng lão, sự tình vừa rồi, Bái Thành Chủ đi tới Ngũ trưởng lão bên người muốn nói điều gì? Sự tình vừa rồi đã quyết định, Bái Thành Chủ không cần đổi ý mới là. Ngũ trưởng lão đánh gãy Bái Thành Chủ lời nói. Nếu như nói kiếm đạo cao thủ, cái kia Doãn Nhiếp cùng Vệ Quảng đều coi là, hai người bọn họ tại kiếm đạo một đường bên trên cảm ngộ rất nhiều. Hạ Thiên đã sớm sử dụng bát kỳ chi thuật học lén hai người bọn họ kiếm pháp, mà lại Hạ Thiên còn có thiên kích thuật. Cái này ba loại kiếm pháp đều là vô cùng kinh khủng. Lúc này hắn đối diện cái này Độc Cô Cầu Bại cùng Hạ Thiên nghe nói qua trên địa cầu cái kia Độc Cô Cầu Bại trùng tên, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng năm đó kiếm ma Độc Cô Cầu Bại nhất định là phi thăng tới nơi này. Hạ Thiên trước mặt cái này Độc Cô Cầu Bại chính là năm đó cái kia kiếm ma Độc Cô Cầu Bại truyền nhân. Vệ Quảng kiếm. Là nhanh kiếm, vô song khoái kiếm. Doãn Nhiếp kiếm, là cảm ngộ, hắn là Hạ Thiên một cái duy nhất gặp qua có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất người. Trời kích vô song mạnh nhất chính là lĩnh vực. Ba ai cũng có sở trường riêng. Mà đối diện độc cô cầu bại kiếm thì là truy tung, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Khụ khụ, Hạ Thiên ho nhẹ hai tiếng, sau đó hắn nhẹ nhàng hướng độc cô cầu bại đi đến, tốc độ chạy cũng không nhanh, trong tay hắn nhánh hoa cũng rất nhẹ, lần này đánh ra phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Dạng này một kiếm nhìn qua cũng không thể đối người rất tạo thành tổn thương. Ngay tại nhánh hoa khoảng cách độc cô cầu bại đầu còn có không đến nửa mét khoảng cách lúc, Hạ Thiên kiếm nháy mắt hóa thành hư ảnh, đây là không trộn lẫn bất luận cái gì linh khí hư ảnh, bởi vì nhánh hoa tốc độ quá nhanh. Hưu. Một kiếm. Độc cô cầu bại một kiếm đâm ra, muốn làm dịu Hạ Thiên công hướng hắn một hoa nhánh. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Độc cô cầu bại tay bị Hạ Thiên nhánh hoa hung hăng giật một cái. Đánh trúng, hắn thế mà bị Hạ Thiên cho đánh trúng mà đến, nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua độc cô cầu bại bị người đánh trúng. Vừa rồi độc cô cầu bại một kiếm kia rõ ràng liền so Hạ Thiên nhánh hoa phải nhanh, nhưng Hạ Thiên lại đánh trúng độc cô cầu bại. Xinh đẹp, An Kiệt hưng phấn nói. Hạ độc cô cầu bại nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Thật đánh trúng, bái thành chủ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên là một cái đệ tử áo trắng thời điểm, cũng còn không thế nào coi ra gì, thậm chí còn có chút xem thường, nhưng là nghe được Hạ Thiên có thể xuất ra nhiều đồ như vậy đánh cược thời điểm, hắn mới có chút kinh ngạc. Mà lại tự liền ngũ trưởng lão cũng xuất ra linh thạch làm tiền đặt cược, lại về sau, cái khác sơn môn người đều chủ động lấy lòng Hạ Thiên. Cái này để hắn phát hiện Hạ Thiên khác biệt. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, đệ tử áo trắng này không đơn giản a. Một cây nhánh hoa đối chiến độc cô cầu bại, thế mà còn có thể một kích thành công. Lúc này độc cô cầu bại trên mặt cũng xuất hiện một chút vẻ mặt kinh ngạc, sau đó những này kinh ngạc liền biến thành hưng phấn, hắn nhưng là một cái kiếm si, có thể gặp được Hạ Thiên đối thủ như vậy hắn làm sao có thể không hưng phấn. Hắn hiện tại cần phải làm là đánh bại Hạ Thiên, dạng này kiếm đạo của hắn lại có thể gia tăng. Kiếm đạo một đường chính là như vậy, chứ không biết ngày đêm tu luyện bên ngoài, liền muốn đi khiêu chiến cái khác kiếm đạo cao thủ, chỉ có dạng này mới có thể đề cao mình kiếm thuật. Khụ khụ. Hạ Thiên lần nữa ho. Hạ Thiên, người vẫn được sao? Ngũ trưởng lão lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười, nhưng là hắn cái kia sắc mặt trắng bệch đã bán hắn. Ta có thể hôm nào cùng ngươi lại đến một trận chiến. Độc cô cầu bại cũng nhìn ra Hạ Thiên trạng thái càng ngày càng kém. Đừng lãng phí thời gian, ta có chút buồn ngủ, đánh xong ta ngủ ngon cảm giác. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hưu. Hạ Thiên lần nữa xuất kích, độc cô cầu bại kiếm cũng đồng dạng đâm về phía Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không đi để ý tới kiếm của hắn. Chân chính kiếm đạo cao thủ chính là như vậy, ta chỉ đánh chính ta, về phần ngươi làm sao xuất kiếm ta căn bản cũng không quan tâm. Nếu như nhìn chằm chằm vào đối thủ kiếm, vậy liền sẽ bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, một khi đối thủ sửa đổi xuất kiếm phương thức, vậy liền sẽ thụ thương. Đây cũng là vì cái gì độc cô cầu bại có thể mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không đi xem kiếm của hắn, thậm chí không để ý tới kiếm của hắn. Hạ Thiên mục tiêu rất đơn giản, đó chính là công kích độc cô cầu bại. Ba ba ba. Độc cô cầu bại trên thân lại bị Hạ Thiên đánh trúng ba lần. Hạ Thiên kiếm nhanh vô cùng. Loại kiếm pháp này chính là vệ quảng kiếm pháp. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Nếu như vệ quảng không chết, như vậy coi như hắn đi tới linh giới cũng nhất định sẽ trở thành một cái siêu cấp cao thủ. Đáng tiếc hắn chết dưới tay Tham Lang, mà lại chết phi thường biệt khuất. Tại trọng thương tình huống dưới bị Tham Lang giết chết. Một đời kiếm đạo cao thủ cứ như vậy chết tại Tham Lang trong tay, hạ chàng phi thường thê thảm. Độc cô cầu bại kiếm trong tay cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn vô luận như thế nào công kích đều đánh không trúng Hạ Thiên, mà lại kiếm của hắn từ đầu đến cuối so Hạ Thiên chậm hơn nửa nhịp, so khoái kiếm, cái kia vệ quảng kiếm pháp đầu tiên liền chiếm cứ ưu thế. Tiếp theo Hạ Thiên cầm nhánh hoa, mà độc cô cầu bại kiếm trong tay nói ít cũng có 3-40 cân, cả hai so sánh, Hạ Thiên ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Lúc này hiện trường người đều bị Hạ Thiên cái này hoa mắt kiếm pháp sợ ngây người. Độc cô cầu bại trên thân đã bị đập nện qua hơn 10 lần, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ công kích, bởi vì chỗ yếu hại của hắn cũng không nhận được công kích. Khụ khụ, đúng lúc này, Hạ Thiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, Độc Cô Cầu Bại cũng là nhìn đúng thời cơ vọt thẳng đi lên, hắn phương thức công kích như vậy mặc dù có chút vô sỉ. Nhưng ở chân chính liều mạng tranh đấu ở giữa, cũng không có người sẽ đi đồng tình ngươi, vì lẽ đó cũng không có người nói cái gì. Đang! Hạ Thiên cổ tay phải một phen trực tiếp đập vào Độc Cô Cầu Bại trên thân kiếm, nhưng lần này Độc Cô Cầu Bại không có dừng tay, mà là trực tiếp đâm về Hạ Thiên yết hầu. Nếu như nói Độc Cô Cầu Bại hiện tại xuất kiếm tốc độ là 9, cái kia Hạ Thiên chính là 11, giữa hai người tốc độ mặc dù có khoảng cách, nhưng cũng không phải là rất lớn, hiện tại Độc Cô Cầu Bại nắm lấy cơ hội, trực tiếp phản công. Mắt thấy kiếm của hắn khoảng cách Hạ Thiên yết hầu chỉ có 3 cm. Người thua, đúng lúc này Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hết chương 1651. Chương 1652 thành chủ coi trọng. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Độc Cô Cầu Bại hơi sững sờ, sau đó hắn phát hiện, nhánh hoa lúc này chính chống đỡ tại trái tim của hắn chỗ, mà kiếm của hắn khoảng cách Hạ Thiên yết hầu còn có mấy cm. Vì cái gì Độc Cô Cầu Bại mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Hạ Thiên? Đây là so đấu, không phải chém giết, vì lẽ đó ta tuyển nhánh hoa thời điểm có rất nhiều người không hiểu, cho rằng ta là không coi ai ra gì, kỳ thật nhánh hoa rất nhẹ. Mà kiếm của ngươi thì là nặng 3-40 cân, giữa hai bên có rất lớn chênh lệch. Tiếp theo, hoa của ta nhánh nhìn qua cùng kiếm của ngươi không sai biệt lắm dài, nhưng trên thực tế, lại nhiều 3 cm, cái này 3 cm chính là xuất kỳ chế thắng mấu chốt. Hạ Thiên nhìn xem Độc Cô Cầu Bại tiếp tục giải thích nói chủ yếu nhất là, vừa rồi ta là cố ý lộ ra sơ hở. 3-3-3. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều là kính nể nhìn về phía Hạ Thiên. Không thể không nói, Hạ Thiên tính toán quả thực chính là tinh diệu vô cùng, một vòng trừ một vòng. Hiện tại mọi người mới biết, Hạ Thiên thắng tuyệt đối không phải may mắn, mà là từ vừa mới bắt đầu hắn liền tính toán tốt. Đương nhiên, Hạ Thiên kiếm pháp cũng tuyệt đối là nhất tuyệt, nếu không liền xem như người khác dùng hắn loại phương thức này chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn loại này phương thức chiến đấu chỉ có tại cùng cấp bậc hoặc là thực lực trận không kém lớn tình huống dưới mới có dùng. Ta thua Độc Cô Cầu Bại giờ khắc này rốt cục nhận thua. Hắn một thân ngông nghênh, nhưng là giờ khắc này hắn hiểu được mình quả thật thua, mà lại thua là tâm phục khẩu phục. Trên chiến trường không có thường thắng tướng quân, Hạ Thiên nói. Ngươi gọi Hạ Thiên, ta ghi nhớ ngươi. Độc Cô Cầu Bại lấy ra một cái túi đựng đồ, sau đó hắn trực tiếp đem túi đựng đồ này ném cho bái thành chủ. Bái thành chủ, đây là ta thắng các ngươi tất cả hạ phẩm linh thạch, ta ở đây chính là vì gặp phải một cái đối thủ. Hôm nay ta gặp, đa tạ bái thành chủ khoảng thời gian này khoản đãi. Độc Cô Cầu Bại nói xong trực tiếp quay người rời đi. Kiếm si. Độc Cô Cầu Bại chính là một cái kiếm si, vừa rồi hắn ném cho bái thành chủ chính là hắn gần nhất thắng tất cả linh thạch, có hơn 60 vạn khối, đây chính là một bút tài phú cách xù A, nhưng hắn cứ như vậy trả lại cho bái thành chủ. Phủ thành chủ về sau tùy thời vì ngươi mở ra, ngươi chừng nào thì nghĩ đến đều có thể. Bái thành chủ cũng là 10 phần hào khí nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía bái thành chủ mặc dù chúng ta thắng, nhưng vừa rồi chỉ là xính nhất thời chi khí, vì lẽ đó chạy trần chuồng cũng không cần, ta có chút mệt mỏi, trước hết cáo từ. Người tới, đưa Hạ Tiên sinh, bái thành chủ mở miệng nói ra. Không cần, chúng ta đưa là được rồi, Đan Linh nói xong trực tiếp đi ra. Ba người các ngươi, về sau đều cho ta đợi trong gia tộc. Vô luận có trường hợp nào đều không thể đi ra tham gia. Bái thành chủ nhìn về phía vừa rồi Hạ Thiên dùng ngón tay ba người kia, mặc dù Hạ Thiên không truy cứu. Nhưng là ba người bọn hắn lời mới vừa nói phương thức xác thực quá mức. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn người rời đi, thành chủ trực tiếp lớn tiếng nói ra các bằng hữu, mọi người thỏa thích ăn uống đi. Yến hội triệt để bắt đầu. Thành chủ đi vào ngũ trưởng lão bên người ngũ trưởng lão. Cái này Hạ Thiên đến tột cùng là ai a? Hắn chắc chắn sẽ không là một cái đệ tử áo trắng, chẳng lẽ là bị các ngươi đặc thù bảo vệ? Ngươi sai, hắn chính là một tên đệ tử áo trắng. Ngũ trưởng lão nói. Hồ Thiên Linh Sơn hiện tại đệ tử áo trắng đều lợi hại như vậy sao? Bái thành chủ kinh ngạc nói. Hắn là một cái đặc thù đệ tử áo trắng. Ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão, ta dục có một nữ, thiên phú cùng tài hoa đều xem như thượng đẳng. Không biết có thể cùng Hạ Thiên đặt trước bên trên một thân. Bái thành chủ trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này ta nhưng làm không được chủ, người phải tự mình đến hỏi hắn, bất quá ta nhìn cơ hội không lớn, bởi vì hắn tiểu tử này đối chuyện tình cảm phảng phất không quá cảm mạo. Ngũ trưởng lão giải thích nói, dọc theo con đường này hắn làm sao có thể nhìn không ra Tiêu Đàn cùng Triệu Vũ Thư đều đối Hạ Thiên có ý tứ chứ. Mà lại hắn cũng nhìn ra, Hạ Thiên phảng phất có rất nặng tâm sự, căn bản cũng không suy nghĩ tình cảm phương diện sự tình. Tốt a, vậy lão hủ buổi tối hôm nay liền đi tiếp một chút. Bái thành chủ cũng không hết hy vọng. Ban đêm, yến hội tán đi về sau. Bái thành chủ quả nhiên đi tới Hạ Thiên ngoài cửa. Mời đến, Hạ Thiên nghe được có người gõ cửa ngồi dậy. Nghe nói Hạ tiểu huynh đệ thụ thương, ta cố ý đưa tới một chút nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Bái thành chủ mười phần khách khí nói, dù sao bởi vì Hạ Thiên chiến thắng, Độc Cô Cầu bại trực tiếp đổi lại hơn 60 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là một kiện nho nhỏ việc vui. Bái thành chủ không cần khách khí, Hạ Thiên đi ra nghênh tiếp. Đưa tay không đánh mặt cười người, tặng lễ tuyệt đối không thể hướng ra đuổi. Đây chính là Hạ Thiên làm việc chuẩn tắc. Hạ tiểu huynh đệ, không biết người thương thế kia là thế nào chịu bái thành chủ hỏi. À, trên đường gặp điểm phiền phức, Hạ Thiên thuận miệng nói. Chính là hoang vu chỗ những tên kia đi, đám gia hỏa này xác thực đáng ghét, ta đã sớm cùng Thiên Lại thành chủ xin qua, bất quá gần nhất Thiên Lại thành nơi đó cũng rất loạn, liền không chỗ chống lý loại sự tình này. Bái thành chủ nói, không có việc gì, nơi đó hiện tại hẳn là tốt hơn rất nhiều, hoang vu chi chủ đã chạy trốn. Hạ Thiên nói, ân, bất quá nơi đó còn là muốn thu thập, bái thành chủ câu được câu không nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi Hạ tiểu huynh đệ, ta có một việc nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Bái thành chủ có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Hạ Thiên khách sáo, ta dưới gối chỉ có một nữ, hôm nay 20 có 8. Thiên phú không tồi, người cũng dáng dấp rất xinh đẹp, ta cố ý đưa nàng gả cho Hạ tiểu huynh đệ, không biết Hạ tiểu huynh đệ ý như thế nào. Bái thành chủ một chút liền chọn chúng Hạ Thiên. Hắn phát hiện Hạ Thiên là một cái thiên phú cực cao người, mà lại Hạ Thiên người này nguyện ý là bằng hữu ra mặt, làm việc cũng tổng cho người ta lưu một chút đường lui, những này đều là ưu điểm a. Mà lại Hạ Thiên nhân viên tại trong những người này cũng đều là phi thường cao. Theo những cái kia sơn môn trưởng lão đưa cũng có thể thấy được tới, vì lẽ đó hắn muốn đem mình nữ nhi gả cho Hạ Thiên. Bái thành chủ, đa tạ hảo ý của ngài, thế nhưng là người ta thích. Hạ Thiên nói, hắn hiện tại lớn nhất tâm tư chính là cứu ra tiểu mã ca. Có người thích không quan hệ a, tại linh giới, cái kia có bản lĩnh người không phải tam thê tứ thiếp a, chỉ cần ngươi có thể đối nàng tốt là được rồi. Mặc dù bái thành chủ chỉ gặp qua Hạ Thiên vài lần, nhưng hắn đối Hạ Thiên nhân phẩm là hết sức coi trọng. Không có ý tứ, bái thành chủ, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý, vì lẽ đó chuyện này chỉ sợ không được, bất quá vẫn là đa tạ bái thành chủ mỹ ý. Hạ Thiên cự tuyệt nói, hắn nguyên bản liền đối loại này giới thiệu hôn nhân 10 phần chống cự, lại càng không cần phải nói ngay cả mặt đều chưa từng thấy. Hạ Thiên sở dĩ thích Lâm Băng Băng cùng Băng Tâm các nàng, cũng là bởi vì Băng Tâm các nàng đều có tính cách của mình, cũng đều có ưu điểm của mình. Đúng lúc này, Hạ Thiên cửa trực tiếp bị người đạp ra. Ta có cái gì không tốt, cưới ta ủy khuất ngươi đúng không? Hết chương 1652. Chương 1653 đến Thiên Lại Thành. Người đang ép tuy ô. Cửa là bị người gắng gượng đá văng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào người, bái thành chủ lập tức sững sờ nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Cha! Ngươi tránh ra, ta hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nữ tử kia giận đùng đùng nói, nàng chính là bái thành chủ nữ nhi. Cái này cấp 4 trong thành thị lớn nhất thiên kim đại tiểu thư. Trước đó nàng nghe nói các đại sơn môn đệ tử tới cũng không để ý, ở trong mắt nàng đại sơn môn đệ tử cũng chẳng có gì ghê gớm, về sau nghe nói Độc Cô Cầu bại bị người đánh bại, cái này để nàng vô cùng kinh ngạc. Thế là nàng muốn nhìn một chút cái này đánh bại Độc Cô Cầu bại người là ai. Kết quả một cùng lên đến, liền nghe được phụ thân nàng cho nàng an bài vụ hôn nhân này, nàng vừa mới bắt đầu cũng là có chút điểm không cao hứng, nhưng là không nói gì thêm. Dù sao những năm này phụ thân nàng vì hôn sự của nàng thế nhưng là không ít tâm tư, tính tình của nàng cực kỳ ngang tàng, vẫn luôn không có dừng tâm, nếu như không phải mẫu thân của nàng trước khi chết yêu cầu nàng nhất định phải thật tốt gả đi. Nàng mới sẽ không cân nhắc loại chuyện này đâu. Nhưng là nàng không nghĩ tới mình cái này thiên kim đại tiểu thư đưa sơn môn đến thế mà còn bị người cự tuyệt. Ách Hạ Thiên cũng không biết bên ngoài có người, bị đối phương cái này đột nhiên xông tới một chút làm có chút mơ hồ. Nhà đầu, đừng làm rộn, Hạ Tiên Sinh là khách quý của chúng ta. Bái thành chủ vội vàng nói. Ta không quản hắn là cái gì quý khách, ta liền chưa thấy qua dạng này người, ta nói qua muốn gả cho hắn sao hắn ngược lại tốt, còn dám cự tuyệt ta. Nữ tử kia cảm giác bị Hạ Thiên như thế cự tuyệt là phi thường mất mặt sự tình. Không có ý tứ, ta không có ác ý, nếu như tổn thương đến ngươi, vậy ta xin lỗi ngươi, khụ khụ. Hạ Thiên mười phần áy náy nói, hắn không nghĩ tới bái thành chủ nữ nhi ngay tại bên ngoài, hắn cũng biết loại chuyện này nữ nhi ra khẳng định là rất mất mặt. Ách nhìn thấy Hạ Thiên như thế thành khẩn xin lỗi, nữ tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mà lại Hạ Thiên vẫn là cái bệnh nhân, bất quá nàng chính là tức giận, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Không có ý tứ, Hạ tiểu huynh đệ, đều là ta cho nàng làm hư. Bái thành chủ bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì, ta cũng có bất thường địa phương. Hạ Thiên nói. Thân thể ngươi không thoải mái, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ vì các ngươi tiễn đưa. Bái thành chủ mở miệng nói ra. Đi thong thả, Hạ Thiên thân thể không thoải mái, bái thành chủ cũng không có để hắn đưa. Ngủ một đêm về sau. Ngày thứ hai Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình tốt hơn nhiều, có thể là phục dụng những cái kia chữa thương đan dược tác dụng. Sáng sớm hôm sau, bái thành chủ thật sớm liền đến đưa Hạ Thiên bọn hắn. Vui vẻ đưa tiễn phô trương cũng không nhỏ. Bình thường đến nói là không sẽ có như thế lớn phô trương, nhưng Hạ Thiên giúp bái thành chủ thắng độc cô cầu bại, cái này có thể nói là giải quyết bái thành chủ một lớn phiền não, mà lại độc cô cầu bại còn đem mấy chục vạn linh thạch trả lại. Các vị, về sau có cơ hội đến chúng ta nơi này đừng quên đến chúng ta phủ thành chủ làm khách. Bái thành chủ mở miệng nói ra. Đa tạ bái thành chủ khoản đãi, ngũ trưởng lão nói. Bái thành chủ, đây là chúng ta những người này sử dụng truyền tống trận phí tổn. Cự Phong Sơn trưởng lão trực tiếp đưa tới một cái túi đựng đồ. Thất trưởng lão ngài đây là ý gì, xem thường ta bái mỗ sao nhanh thu hồi đi. Bái thành chủ nói. Bái thành chủ, nhất mã quy nhất mã, đây là quy củ, sử dụng truyền tống trận liền nhất định phải cho phí tổn, các ngươi truyền tống trận mở ra cũng là cần linh thạch trèo trống. Cự Phong Sơn trưởng lão nói. Không được, ta tuyệt đối không thể thu, nếu như các ngươi không phải để ta thu lời nói. Vậy ta liền đem hôm qua độc cô cầu bại đổi lại cái kia mấy chục vạn khối linh thạch cho Hạ Tiên Sinh. Bái thành chủ mở miệng nói ra. Hôm qua hắn vẫn muốn đem linh thạch cho Hạ Thiên. Dù sao cũng là Hạ Thiên thắng độc cô cầu bại mới đưa linh thạch còn trở về. Bái thành chủ, linh thạch ta là khẳng định không thể nhận, quân tử ái tài, lấy có đạo. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Vậy các ngươi linh thạch ta cũng không cần, chạy nhanh đi. Nếu ngươi không đi ta liền đuổi các ngươi đi. Bái thành chủ làm bộ xua đuổi nói. Vậy được rồi, chúng ta lần này liền chiếm bái thành chủ tiện nghi. Cự Phong Sơn trưởng lão mở miệng nói ra. Cáo biệt bái thành chủ về sau, Hạ Thiên bọn hắn liền tiến vào đến truyền tống trận bên trong. Cấp 4 thành thị truyền tống trận xác thực phi thường thuận tiện. Một lần có thể cưỡi 20 người, mà lại cũng sẽ không sinh ra cảm giác mê man. 3. Truyền tống trận khẽ động. Hạ Thiên bọn hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn liền đến cấp 5 thành thị Thiên Lại Thành. Mới vừa tiến vào Thiên Lại Thành, Hạ Thiên liền cảm thấy tốc thẳng vào mặt linh khí, còn có hoan thanh tiếu ngữ thanh âm, chim gọi, thanh phong. Tại linh giới thế mà còn có dạng này tịnh thổ, Hạ Thiên chậm rãi mở mắt. Cấp 5 thành thị, cảm giác xác thực muốn so những địa phương khác tốt, mỗi lần tới nơi này đều là tâm thần thanh thản. Cự Phong Sơn trưởng lão nói. Đúng vậy a, cấp 5 thành thị, tất cả mọi người hướng tới yên vui ổ. Ngũ trưởng lão thản nhiên nói. Nơi này mặc dù nhìn qua tốt, nhưng là vì giữ gìn nơi này hòa bình, để trong này người được sống cuộc sống tốt, có rất nhiều người đều là đang yên lặng nỗ lực, thậm chí có rất nhiều người vì nơi này mà chết đều không ai biết tên của bọn hắn. Cự Phong Sơn trưởng lão cảm khái nói. Người với người truy cầu khác biệt. Tại cấp 5 trong thành thì càng nhiều người là vì vinh dự mà sinh, vì vinh dự mà chiến, mà không phải lợi ích. Ngũ trưởng lão nói. Các ngươi có thể chờ hay không sẽ lại nói a, chúng ta ngay tại cái này đứng chậm trễ người phía sau. Hạ Thiên trực tiếp đánh gãy hai lão nhân này cảm khái. Nghe được Hạ Thiên, mấy người trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Ngũ trưởng lão cùng Cự Phong Sơn trưởng lão ngay tại nơi này cảm giác cuộc sống đâu, liền trực tiếp bị Hạ Thiên kéo về thực tế. Tốt a, chúng ta trước tìm một cái chỗ đặt chân, Thiên Lại Thành thành chủ cũng không có thời gian chuyên môn chiêu đãi chúng ta, tranh tài thời gian còn có 3 ngày, 3 ngày sau chính là tiến hành thời điểm tranh tài, đến lúc đó Thiên Lại Thành thành chủ sẽ xuất hiện. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi vài câu, Thiên Lại Thành là không khỏi võ, nhưng không thể lừa gạt âm giả yếu tàn tật, hư hại chung quanh hoa cỏ cây cối cần bồi thường tiền, hư hại thương gia cũng cần bồi thường tiền, vì lẽ đó các ngươi cẩn thận một chút. Cùng người khác giao thủ trước đó trước hết nghĩ nghĩ mình trong túi linh thạch có đủ thường hay không, những thứ kia giá cả đều không rẻ, hư hao một gốc cây mộc phải bồi thường ngũ linh thạch. Cự Phong Sơn trưởng lão nhắc nhở. Đắt như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói. Tốt, chúng ta đi thôi, ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Siêu. Đúng lúc này, một tên áo đỏ đệ tử trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước người, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bắn về phía An Kiệt. An Kiệt cũng là nhanh chóng làm ra đáp lại. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, toàn bộ bay ngược ra ngoài. An Kiệt, người quả nhiên vẫn là tới, đúng, các ngươi nơi này ai kêu Hạ Thiên? Hết chương 1653. Chương 1654 khắp nơi trên đất là thiên tài. Người đang ép tuy ô. Đối phương đi lên liền cùng An Kiệt chạm tay một cái, mà lại hai người bất phân cao thấp. Cái này nói rõ đối phương cũng là một tên cao thủ, cùng An Kiệt cùng một giai đoạn cao thủ, An Kiệt thế nhưng là Thiên Linh Sơn áo đỏ bảng thứ hai cao thủ, thực lực phi thường cường hãn. Đối phương cũng là một thân áo đỏ. Đại hoang bên trong tất cả sơn môn đệ tử đều theo chiếu đỏ, vàng, xanh, bạch cái này bốn đẳng cấp phân chia. Vì lẽ đó người này là áo đỏ đệ tử, nói cách khác hắn cũng là chính mình sở tại sơn môn đẳng cấp cao nhất đệ tử. Lúc này nghe được hắn hỏi Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, tự liền chính Hạ Thiên đều hôn mê rồi, hắn không biết mình lúc nào trở nên nổi danh như vậy, thế mà còn có người tìm tới cửa. Ta nghe nói hắn cùng A Bảo đòn khiêng lên, không tệ lắm, hơn nữa còn là đệ tử áo trắng, ba người các ngươi ai là nam tử kia tại Hạ Thiên ba người bọn hắn đệ tử áo trắng trên thân quét một vòng. Tránh ra, không lớn không nhỏ, ngũ trưởng lão quát lớn một tiếng. Ngũ sư thúc tốt, nam tử có chút khom người, biểu thị kính ý. Lần này các ngươi núi Thanh Thành là ai dẫn đội tới? Ngũ trưởng lão hiển nhiên cùng nam tử này rất quen. Là tam trưởng lão dẫn đội, nam tử nói. Ân, tiểu tử ngươi một thiên thiên đừng điên điên khùng khùng, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu liền tiếp tục đi tìm A Bảo so tài, nhìn xem lần này hắn có thể hay không lại đem ngươi đánh mặt mũi bầm dập. Ngũ trưởng lão nói. Ách, nam tử kia nghe được ngũ trưởng lão. Hơi có vẻ xấu hổ, sau đó nói ra ta không phục hắn. Không phục hắn liền đi tìm hắn đánh a, dù sao cũng không ai ngăn đón ngươi. Ngũ trưởng lão nói. Ta đánh không lại hắn, nam tử nói. Đánh không lại vẫn là dùng, ngũ trưởng lão nói. Ta đánh không lại hắn, bất quá ta cũng không phục hắn. Nam tử đùa nghịch lên vô lại. Chúng ta đi thôi, ngũ trưởng lão bất đắc dĩ nói. Cung tiến ngũ sư thúc. Ta chờ một chút đợt tiếp theo. Nam tử hiển nhiên là dùng loại này phương thức đặc thù đang nghênh tiếp các đại sơn môn cao thủ. Vừa rồi người kia là Hạ Thiên không hiểu hỏi. Núi Thanh Thành thiếu chủ, Gia Luật Văn, An Kiệt nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi xem một chút cấp 5 khách sạn còn có hay không địa phương đi, nơi đó thế nhưng là cái này quán rượu sang trọng nhất. Ngũ trưởng lão 10 phần đại khí nói. Cấp 5 khách sạn thứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là một cái công trình nhất toàn, trang trí quán rượu sang trọng nhất, tự liền mặt đất các loại công trình đều có, ao nước, trà sảnh, phòng huấn luyện các loại, bất quá giá cả cũng không rẻ, chúng ta những người này ở lại lời nói, một ngày cần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đi. An Kiệt giải thích nói. Cái gì một ngày 1.000 khối hạ phẩm linh thạch ăn cướp a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây là đại bộ phận cần ở một cái phòng mới cái giá tiền này. Nếu như một người ở một cái, vậy chúng ta những người này cần 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. An Kiệt nói. Ta dựa vào, trưởng lão lần này là dốc hết vốn liếng a, thế mà lĩnh chúng ta ở đắt như vậy địa phương. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem ngũ trưởng lão. Ngươi cho rằng là chính ta tiêu phí a, là sơn môn bỏ tiền, sơn chủ nói ở bên ngoài không thể yếu chúng ta Thiên Linh Sơn uy phong, vì lẽ đó ở liền muốn ở tốt nhất, ăn cũng phải ăn tốt nhất. Ngũ trưởng lão nói. Nha, Hạ Thiên minh bạch là có ý gì, dù sao bọn hắn cũng đi ra không mấy ngày, nếu như còn ở địa phương nhỏ, sẽ để cho người xem thường, cho rằng bọn họ Thiên Linh Sơn nghèo. Vì lẽ đó bọn hắn đi ra liền nhất định phải đại khí. Ở liền muốn ở Thiên Lại Thành bên trong xa hoa nhất cấp 5 khách sạn. Hạ Thiên phát hiện, cái này Thiên Lại Thành bên trong đâu đâu cũng có cao thủ, song nguyên tố người đầy chạy, rất nhiều cao thủ ngay tại trên đường cái đánh lên, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải sinh tử giao nhau, nếu không thành vệ quân đã sớm đi ra. Tự liền đưa hàng cùng giữ cửa đều là một đỉnh một cao thủ. Đây chính là cấp 5 thành thị chỗ lợi hại. Không người nào dám ở đây nháo sự. Đi tới cấp 5 khách sạn về sau, Hạ Thiên phát hiện khó trách nơi này tiêu phí muốn đắt như thế. Cái quán rượu này phía dưới bố trí một cái tụ linh trận, mà lại cái quán rượu này bên trong trang trí có thể nói là tráng lệ. Chí ít Hạ Thiên trên địa cầu chưa từng thấy trang trí như thế xa hoa địa phương, liền xem như Dubai cũng làm không được. Muốn 5 gian khách phòng, ngũ trưởng lão nói thẳng. Còn tốt các ngươi tới sớm, chỉ còn lại cuối cùng 5 gian phòng khách. Trưởng quỹ nói. Thiên linh lão ngũ. Cuối cùng 5 gian nhường cho bọn ta 2 gian được chứ? Đúng lúc này Hạ Thiên đám người sau lưng xuất hiện một đội người, cái này đội người mặc cùng Hạ Thiên bọn hắn giống nhau như đúc, hiển nhiên cũng là khác đại sơn môn người. Ít thất lão thất, chúng ta liền muốn 5 gian, để không được. Ngũ trưởng lão nói thẳng. Các ngươi những người này ở 3 gian tuyệt đối rộng rãi, cho cửa lưu lại 2 gian không tốt sao? Cùng lắm thì 5 gian tiền chúng ta đều ra. Thiếu thất sơn thất trưởng lão nói. Chúng ta không quan tâm tiền. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là đổi ra trụ đi. Ngũ trưởng lão nói xong trực tiếp đem tiền đưa cho trưởng quỹ. Tốt, chữ thiên 501 đến 505, mình đi thôi. Trưởng quỹ thái độ phục vụ cũng không tốt, nhưng là người ở chỗ này nhưng không có người thiêu lý, bởi vì nơi này quy củ chính là thích ở hay không. Đa tạ, ngũ trưởng lão chắp tay. Hừ, thiên linh lão ngũ, xem chúng ta người lần này làm sao hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm thiên linh sơn người. Chúng ta đi. Thiếu thất sơn thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn người rời đi. Thiếu thất sơn cùng thiên linh sơn thế nhưng là lão đối đầu. Mỗi lần gặp mặt khẳng định là muốn bóp hơn mấy đỡ. Hạ Thiên bọn người trực tiếp đi tới phía trên. 501 là chính Hạ Thiên, 502 là của ta, 503 là nữ hải tử, 504 cùng 505 chính các ngươi điểm. Ngũ trưởng lão nói thẳng. Đám người nghe được chính Hạ Thiên một cái phòng, cũng đều không nói gì thêm, dù sao Hạ Thiên trên đường đi cũng không có ít lập công tốt, đều trở về thu thập một chút đi, ta đi một chuyến phủ thành chủ, một hồi ta trở về tất cả mọi người đều đi 501 họp. Nghe được trưởng lão lời nói, tất cả mọi người đều đi gian phòng của mình. Ngũ trưởng lão đi phủ thành chủ chủ yếu chính là vì hỏi một chút lần tranh tài này quá trình cùng hình thức. Sau đó về là tốt cùng Hạ Thiên bọn hắn nói một câu. An Kiệt bọn người thu thập sơ một chút về sau liền tất cả đều chạy tới Hạ Thiên gian phòng, lúc này Hạ Thiên trong phòng 10 phần náo nhiệt, trừ trận viện viện bên ngoài, những người khác đã đến đông đủ. An Kiệt, 8 đại sơn môn đều có cái gì à? Hạ Thiên hỏi. Vừa vặn sư phụ còn chưa có trở lại, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút 8 đại sơn môn còn có bọn hắn lẫn nhau ở giữa thực lực phân chia đi. An Kiệt chủ yếu là cho thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng nói. Bởi vì đệ tử áo vàng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút 8 đại sơn môn sự tình. Về phần đan linh bọn người vậy thì càng không cần nói, vậy đơn giản chính là không thể quen thuộc hơn được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đại hoang khu vực toàn bộ từ cấp 5 thành thị thiên lại thành chủ quản, mà phía dưới có thể chia làm 8 đại sơn môn, chúng ta thiên linh thành xếp hạng thứ 5, cái hạng này không có chút nào cao. Bất quá chúng ta Thiên Linh Sơn trước kia thế nhưng là sắp xếp qua đệ nhất. An Kiệt nói. Ồ là lúc nào? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 1654. Chương 1655 8 Đại Sơn Môn. Người đang ép tuy ô. Là người đời trước và tồn tại thời điểm. An Kiệt ngốc ngốc cười một tiếng. Đời trước, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến. An Kiệt ý tứ trong lời nói chính là nói. Từ khi đời trước cao thủ qua đi liền một lần đệ nhất cũng không có. Từ khi trong truyền thuyết Thiên Linh Thất Tử về sau, Thiên Linh Sơn liền không có cầm qua đệ nhất, tốt nhất một lần thành tích chính là thứ hai, vậy vẫn là A Bảo lấy đệ tử áo vàng thân phận dự thi lúc đại sát tứ phương, mới cầm tới thứ hai danh ngạch. An Kiệt nói, mặc dù hắn không thế nào thích A Bảo, nhưng A Bảo xác thực là Thiên Linh Sơn lập xuống công lao thật lớn. Thứ hai chẳng những là Thiên Linh Sơn lớn mạnh thanh thế, đồng thời cũng thu được Thiên Lại Thành chủ ban thưởng bảo vật. Chỗ tốt vô cùng nhiều. Sơn môn thi đấu thắng lợi sau sẽ cho ban thưởng gì? Hạ Thiên hỏi. Bình thường sơn môn thi đấu chiến thắng về sau, cái kia sơn môn thanh thế sẽ lớn mạnh, đến lúc đó toàn bộ đại hoang siêu cấp thiên tài cũng đều sẽ giống cái sơn môn này hội tụ, dạng này trải qua thời gian dài, cái sơn môn này liền sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại sơn môn thi đấu về sau, thứ nhất sẽ có được mở rộng tư cách, người cũng nhìn thấy, chúng ta Thiên Linh Sơn danh ngạch là 3 vạn người, nếu như thu được thứ nhất, như vậy chúng ta liền có thể nhiều 5.000 cái danh ngạch, 5.000 cái danh ngạch chính là 5.000 một thiên tài. Đến lúc đó nơi này chỉ cần xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, cái kia sơn môn cũng có thể lần nữa quật khởi, mà lại phụ cận thành thị quyền quản lý cũng sẽ tăng nhiều, mỏ linh thạch cũng sẽ điểm tới. Toàn bộ đại hoang liền những cái kia tài nguyên, ai không muốn nhiều đến điểm. An Kiệt kiên nhẫn giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à. Hạ Thiên lần này mới hiểu được, vì cái gì sơn môn sẽ như vậy chú trọng cái sơn môn này tỉ thí. Mà lại thành chủ đồng dạng sẽ còn ban thưởng đặc thù ban thưởng. Có thể là linh khí, cũng có thể là đan dược, bí tịch, vật liệu các loại, tóm lại đều là đồ tốt. An Kiệt nhìn thoáng qua người chung quanh sau tiếp tục nói ra, đương nhiên, lần này khác biệt, lần này dính đến một cái khu ma đại hội, thu hoạch được đệ nhất sơn môn sẽ thành khu ma đại hội thủ lĩnh, đến lúc đó cái sơn môn này thanh thế sẽ càng lúc càng lớn, mà lại thu hoạch được bảo vật cùng tài liệu thời điểm quyền phân phối cũng có thể chiếm cứ chủ động. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cuối cùng đều là cùng lợi ích có quan hệ a. Tám đại sơn môn theo thứ tự là Thiên Linh Sơn, Cự Phong Sơn, Núi Thanh Thành, Thiếu Thất Sơn, Thần Lâm Sơn, Đoán Kim Sơn, Diệu Đan Sơn, Thần Trận Sơn. An Kiệt một hơi nói, người chung quanh đều yên lặng đem những này sơn môn danh tự ghi tạc trong lòng. Trong này Đoán Kim Sơn bảo trì vị trí thứ nhất đã hơn 100 năm, Diệu Đan Sơn vị trí thứ hai, Thần Trận Sơn là thứ ba, Thiếu Thất Sơn thứ tư, chúng ta Thiên Linh Sơn thứ năm, Núi Thanh Thành thứ sáu, Cự Phong Sơn thứ bảy, Thần Lâm Sơn thứ tám. Cái bài danh này chẳng lẽ liền chưa từng thay đổi sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Biến qua, nhưng lưu động không lớn, trước ba cơ hồ chưa từng thay đổi, duy nhất xuất hiện biến động lần kia chính là A Bảo dự thi lần kia, nhưng A Bảo cũng vẻn vẹn chỉ dự thi qua như vậy một lần, bởi vì hắn gia nhập sơn môn năm thứ nhất liền đến tham gia sơn môn tỉ thí, năm thứ hai hắn chính là áo đỏ đệ tử. An Kiệt nói, A Bảo trên Thiên Linh Sơn chính là một cái truyền kỳ tồn tại. Cuộc đời của hắn tràn đầy nhảy vào thức tấn cấp. Xác thực rất lợi hại a, Hạ Thiên nói. Sơn môn đối chúng ta yêu cầu cũng không cao, chính là tận lực bảo trì lại thứ 5 vị trí, nếu như có thể đem thứ 4 Thiếu Thất Sơn cho lấy xuống, cái kia sơn môn còn có cho đặc thù ban thưởng, đến lúc đó cống hiến tệ vậy khẳng định cũng không cần nói, bó lớn trở lấy đâu. An Kiệt nói. Đúng rồi, ta nhìn chúng ta sơn môn cùng Thiếu Thất Sơn không thế nào đối phó. Trong này còn có cái gì ân oán sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, kỳ thật mỗi cái sơn môn đều có một ít tiểu ân oán, cũng có lẫn vào tương đối tốt, tỉ như nói chúng ta sơn môn giao hảo chính là Cự Phong Sơn cùng Núi Thanh Thành, chúng ta sơn môn trở mặt chính là Thiếu Thất Sơn, về phần tại sao trở mặt vậy thì phải hỏi Đan Linh, nàng so ta rõ ràng hơn. An Kiệt nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Đan Linh sư tỷ, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Thiên Linh Sơn sở dĩ đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ thứ 5 vị trí cũng là bởi vì Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử tỷ lệ tử vong rất cao, trước kia ta cũng không biết, nhưng 7 năm trước lần kia ta là tự mình trải qua, là Thiếu Thất Sơn cố ý cho chúng ta gài bẫy, cuối cùng 8 tên áo đỏ đệ tử chỉ một mình ta sống sót, nếu như không phải An Kiệt đi cứu ta, ta cũng đã chết. Đan Linh nói, giết người chẳng lẽ Thiên Lại Thành không quản sao? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là lẫn nhau ở giữa đấu khí mà thôi, nhưng là không nghĩ tới thế mà nghiêm trọng như vậy, áo đỏ đệ tử đi 8 cái chết 7 cái. Làm sao quản không có chứng cứ, hơn nữa lúc ấy chúng ta cũng không biết là Thiếu Thất Sơn đặt bẫy, cũng đều là tự nguyện đi. Đan Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách ngũ trưởng lão nhìn thấy Thiếu Thất Sơn người sẽ như vậy không khách khí. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch ngũ trưởng lão vì cái gì tức giận như vậy. Cái này đổi lại là ai cái kia đều phải tức giận, chẳng lẽ cái này ngậm bồ hòn chúng ta cứ như vậy ăn sao? Ân, không ăn cũng không có cách, Thiếu Thất Sơn giao hảo môn phái là Đoán Kim Sơn, bọn hắn làm hết thảy Đoán Kim Sơn làm sao có thể không biết. Đan Linh vừa nhắc tới việc này thời điểm cảm xúc cũng là vô cùng kích động. Tốt, không đề cập tới chuyện này, đã bọn hắn dạng này, vậy chúng ta lần này liền nhất định phải làm cho ở trong trận đấu thật tốt hả giận. Hạ Thiên vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, tranh tài đều là làm sao tiến hành a, cái gì tranh tài phương thức. Tranh tài phương thức mỗi một lần cũng khác nhau, nhưng không đổi là, cỡ nhỏ sơn môn đối chiến cỡ nhỏ sơn môn người, cỡ trung sơn môn đối chiến cỡ trung sơn môn người, tám đại sơn môn ở giữa đối kháng với nhau, mà Thiên Lại Thành chủ cũng chỉ quan sát tám đại sơn môn ở giữa đấu đối kháng. An Kiệt giải thích nói, cụ thể quy tắc tranh tài không biết, nhưng có một chút là không đổi, áo đỏ đệ tử ở giữa không so đấu thực lực, so đấu, luyện đan, luyện khí, cùng trận pháp. Đan Linh nói, a, chẳng lẽ chính là vì tránh thời điểm chiến đấu xuất hiện thương vong tất cả mới không cho áo đỏ đệ tử đi so tài sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu hỏi, hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì không cho áo đỏ đệ tử tiến hành so tài, dù sao áo đỏ đệ tử tranh tài mới nhất có đáng xem. Áo đỏ đệ tử đại bộ phận đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, liền giống như A Bảo, hắn khẳng định là không thể trở về tới tham gia so tài, vì lẽ đó tranh tài nếu để cho áo đỏ đệ tử lên, vậy liền không thế nào công bằng. An Kiệt nói, áo đỏ đệ tử đều là rất bận rộn. Két két. Cửa bị đẩy ra, là ngũ trưởng lão trở về, các ngươi đều tại A, thiếu một cái, các ngươi đi đem trận viện viện cho ta kêu đến, lần tranh tài này quy tắc có rất lớn biến hóa, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, đây là cụ thể quy tắc, các ngươi nhìn một chút. Ngũ trưởng lão đem quyển trục ném cho bọn hắn. Làm bọn hắn nhìn thấy trên quyển trục chỗ ghi lại quy tắc là từng cái tất cả đều há to miệng, đây là chơi người sao. Hết chương 1655. Chương 1656 biến thái quy tắc tranh tài. Người đang ép tuy ô. Nhìn đến sau thi đấu quy tắc thời điểm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tranh tài năm nay quy tắc chính là như vậy, ngũ trưởng lão cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Lúc này trên quyển trục mặt viết là lần này sơn môn thi đấu quy củ, cái quy củ này cùng năm trước chênh lệch quá xa. Lần này sơn môn thi đấu quy củ là điểm tích lũy chế. Đệ tử áo trắng ba người tiến hành đoàn chiến, đánh bại một vòng đối thủ liền thu hoạch được một điểm tích lũy. Mỗi cái sơn môn có thể tiến hành 4 lần ngẫu nhiên đối chiến, mỗi lần đều là rút thăm phương thức, chiến thắng một lần đến một điểm tích lũy, nếu như xuất hiện có mấy tổ đồng thời thu hoạch được 4 điểm tích lũy, như vậy cuối cùng mấy tổ sẽ tiến hành một lần hỗn chiến, cuối cùng chiến thắng người đem lần nữa thu hoạch được một điểm tích lũy. Sau đó tiến hành thanh y đệ tử đối chiến, biến thái nhất cũng không phải là thanh y đệ tử đối chiến, mà là thanh y đệ tử đối chiến thời điểm là thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng cùng nhau đối kháng, 6 người đấu đối kháng. Quy củ vẫn là ngẫu nhiên giúp tham chế. Bất quá một lần chiến thắng là 2 điểm tích lũy, nếu như cuối cùng có mấy tổ tại một vòng này đồng thời thu hoạch được 8 điểm tích lũy, vậy sẽ đặt ở một cái trên lôi đài lần nữa tiến hành một lần tổng quyết chiến, chiến thắng đội ngũ lại thu hoạch được 2 điểm tích lũy. Sau đó là đệ tử áo vàng ở giữa đối chiến. Đệ tử áo vàng đối chiến chính là đệ tử áo vàng thanh y đệ tử áo trắng 9 người cùng nhau cùng đối phương đối chiến, một lần chiến thắng có thể thu hoạch được 3 điểm tích lũy, hết thảy 4 vòng. Cuối cùng chính là áo đỏ đệ tử ở giữa quyết đấu. Áo đỏ đệ tử ở giữa quyết đấu cũng cùng những năm qua không đồng dạng, mặc dù so đấu vẫn là trận pháp, luyện khí cùng luyện đan, nhưng là lần này luyện đan, luyện khí, trong trận pháp ở giữa có thể thay người, dạng này liền có thể đền bù linh khí bên trên không đủ, hơn nữa còn có thể hợp tác luyện đan, chỉ cần là đệ tử bản môn, cái kia không quản là đệ tử áo vàng, vẫn là thanh y đệ tử hoặc là đệ tử áo trắng đều có thể hỗ trợ. Nhưng một lần nhiều nhất chỉ có thể có một người đi hỗ trợ, áo đỏ đệ tử ở giữa quyết đấu một lần 10 điểm tích lũy. Không thể không nói, hôm nay tranh tài đại biến dạng, Thiên Lại Thành chủ lần này xem trọng là đoàn đội thi đấu, dĩ vãng đều là cá nhân đối chiến, nhưng là lần này thế mà ít nhất là 3 người đối chiến, nhiều nhất là 9 người. Như vậy, vậy phải xem lẫn nhau ở giữa phối hợp. Mặc dù thanh y đệ tử cùng đệ tử áo vàng đối chiến bên trong đệ tử áo trắng đều có thể tham chiến, nhưng tất cả mọi người chỉ cho rằng đệ tử áo trắng chỉ là đi lên cho đủ số, căn bản liền sẽ không lớn bao nhiêu tác dụng, dù sao đệ tử áo vàng tùy tiện vung tay lên liền có thể đánh bại đệ tử áo trắng. Vì lẽ đó cũng không có người xem trọng cái đoàn đội này thi đấu. Lần này điểm tích lũy thi đấu phi thường trịnh trọng, trước khi đến sơn chủ liền phân phó, các ngươi thu hoạch được một điểm tích lũy, cái kia sơn môn liền ban thưởng 1 vạn cống hiến tệ, nếu như có thể đem thiếu thất sơn cho làm tới chúng ta phía dưới đi. Vậy liền một người có thể thu hoạch được 5.000 cống hiến tệ, nếu như có thể cầm tới trước 3 danh ngạch, như vậy ban thưởng gấp bội. Ngũ trưởng lão khích lệ nói. Điều khen thưởng này cơ chế đối với những người này đến nói phi thường có tác dụng. Đặc biệt là đệ tử áo vàng trở xuống. Đệ tử áo trắng bình thường muốn thu hoạch được 100 điểm tích lũy đều là phi thường khó khăn, hiện tại chỉ cần chiến thắng, ba người liền có thể thu hoạch được 1 vạn cống hiến tệ, cái này không thể không nói là muốn phát đại tài, mà lại càng về sau chiến đấu lấy được điểm tích lũy liền sẽ càng cao, cái kia cống hiến tệ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Khó trách nhiều người như vậy đều nghĩ đến tham gia lần này sơn môn thi đấu, phần thưởng này cũng quá phong phú. Lúc này hiện trường những người này từng cái tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Tranh tài chính là 3 ngày sau, đều chuẩn bị xong, 2 ngày này tận lực chớ cùng người khác giao thủ, bảo tồn thể lực. Ngũ trưởng lão ra lệnh, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên bọn người tiếp tục nói ra đúng rồi, ta trước nói với các ngươi 1 thanh 8 đại sơn môn năng lực đi, dạng này các ngươi đối chiến thời điểm cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường chỗ ngẫu nhiên gặp người tất cả đều nhìn về phía ngũ trưởng lão, trừ áo đỏ đệ tử bên ngoài. Những người khác đều không hiểu rõ cái khác mấy cái sơn môn cao thủ năng lực, bọn hắn hiện tại vừa vặn có thể nghe một chút. Chúng ta Thiên Linh Sơn cũng không cần nói một chút Cự Phong Sơn đi, Cự Phong Sơn chiêu thu đệ tử thời điểm, chủ yếu thuộc tính chính là thổ nước hai thứ này thuộc tính, vì lẽ đó bọn hắn cái sơn môn này phương thức công kích đại bộ phận là lấy bảo thủ mà lấy xưng, bọn hắn sơn môn mạnh nhất liền gọi là phòng ngự tuyệt đối, là thổ nước song thuộc tính phòng ngự, núi Thanh Thành lợi hại nhất là thối pháp. Thân pháp của bọn hắn phi thường tinh diệu, tốc độ cực nhanh, mà lại trên đùi công phu phi thường cao minh, Thiếu Thất Sơn người tạp mà không tinh, nhưng bọn hắn thường thường có thể ra ngoài không dễ công lúc bất ngờ, Thần Lâm Sơn toàn núi đều là một thuộc tính, bọn hắn phương thức công kích tương đối đơn nhất, cảnh giới càng cao người thực lực càng mạnh. Ngũ trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói. Nghe được ngũ trưởng lão nói tới chỗ này thời điểm, mọi người minh bạch, trọng đầu hí liền muốn tới. Bởi vì còn lại 3 cái sơn môn chính là mạnh nhất 3 cái sơn môn, cái này 3 cái sơn môn chính là dĩ vãng 3 vị trí đầu. Đoán Kim Sơn mạnh nhất bản sự liền luyện khí, hàng năm luyện khí cái này 10 điểm tích lũy đều là bọn hắn, không ai có thể cướp đi, mà lại bọn hắn linh khí rất nhiều, vì lẽ đó bình thường đối chiến thời điểm thủ đoạn sẽ có vẻ tầng tầng lớp lớp, đây cũng là bọn hắn vì cái gì có thể một mực bảo trì đệ nhất nguyên nhân, Diệu Đan Sơn mạnh nhất bản sự là luyện đan. Hàng năm luyện đan 10 điểm tích lũy là bọn hắn công kích phương thức phi thường bạo lực, bởi vì bọn hắn không quan tâm đan dược tiêu hao, có tiêu hao liền ăn đan dược, Thần Trận Sơn, bọn hắn công kích cũng không phải là quá mạnh, nhưng cũng không ít cao thủ, bọn hắn mạnh nhất là trận pháp, hàng năm trận pháp 10 điểm tích lũy là bọn hắn. Ngũ trưởng lão đem 8 đại sơn môn chỗ lợi hại tất cả đều giảng giải một lần. Hiện trường những người này yên lặng đem hắn nói tới tất cả đều ghi tạc trong lòng. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, cái này liên quan đến bọn hắn tiếp xuống đối chiến, đụng phải đối thủ như thế nào liền sử dụng dạng gì năng lực. Nhớ kỹ, mặc dù sơn môn xuất ra ban thưởng, nhưng là nếu như các ngươi ngay cả thứ 5 vị trí đều không có bảo trụ, cái kia sơn môn tất cả ban thưởng liền tất cả đều hủy bỏ. Ngũ trưởng lão nói, yên tâm đi, ngũ trưởng lão liền bao trên người chúng ta đi. Lúc này bọn hắn mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Vậy thì tốt. Ta liền nhìn các ngươi, đúng, Hạ Thiên vết thương trên người còn chưa tốt, đối chiến thời điểm các ngươi tận lực bảo hộ điểm hắn, mà lại hắn cũng có thể xuất kỳ chế thắng. Ngũ trưởng lão nhìn xem mọi người ở đây nói. Ta cũng không có yếu ớt như vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Chú ý an toàn, ngũ trưởng lão nhắc nhở. Trưởng lão, không xong, trận viện viện sư tỷ cùng Thiếu Thất Sơn người đánh nhau. Đúng lúc này vừa rồi đi gọi trận viện viện thanh y đệ tử chạy trở về. Cái gì ngũ trưởng lão lông mày lập tức nhíu một cái này trận viện viện a, sao có thể ở thời điểm này gây chuyện đâu, đám kia Thiếu Thất Sơn ra hỏa khẳng định sẽ tìm phiền phức, hiện tại tốt, lại trung kế, đi, chúng ta đi xem một chút, không thể để cho người khác khi dễ chúng ta Thiên Linh Sơn không ai. Ngũ trưởng lão vung tay lên, đám người trực tiếp đi theo ra ngoài. Làm bọn hắn đi vào trên đường cái thời điểm, phát hiện trận viện viện lúc này đã cùng một tên áo đỏ nữ đệ tử đánh lên. Bất quá hiển nhiên trận viện viện căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hết chương 1656. Chương 1657 đùa chơi chết ngươi. Người đang ép tuy ô. Lúc này trận viện viện liên tục bại lui. Trận viện viện sở dĩ có thể trở thành áo đỏ đệ tử, đều là bởi vì nàng là Thiên Linh Sơn ra trận pháp người mạnh nhất, Thiên Linh Sơn cần một cái trận pháp cao thủ, cho nên nàng mới trở thành áo đỏ đệ tử. Trở thành áo đỏ đệ tử về sau, mọi người cũng đều cho nàng mặt mũi, dù sao về sau ai cũng không nói chắc được có thể dùng tới ai. Mà lại nàng còn có một cái nhân tình, tại áo đỏ bảng xếp hạng thứ 16, là một cái siêu cấp thiên tài, thực lực cường hãn, nghe nói cũng là khí vận gia thân người. Trận viện viện tại trận pháp một đường bên trên cũng coi là có chút thành tựu, nhưng là hắn đang đối chiến phía trên kinh nghiệm liền không đủ, mặc dù nàng cảnh giới không thấp, nhưng rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Dừng tay cho ta, ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Sau đó ngũ trưởng lão vọt thẳng đi lên, đem trận viện viện kéo lại. Hừ, Thiên Linh Sơn đệ tử thực lực thật sự là càng ngày càng kém, đồng dạng là áo đỏ đệ tử, thế mà nhanh như vậy liền lộ bại tướng. Thiếu Thất Sơn trưởng lão mười phần khinh thường nói. Tình huống vừa rồi chỉ cần là người liền nhìn ra được, trận viện viện đã là ở thế yếu, nếu như không phải ngũ trưởng lão xuất thủ, cái kia không dùng đến 100 nhận, hắn liền sẽ bại hoàn toàn. Nàng là tu luyện trận pháp, không phải tu luyện đối chiến, nếu như các ngươi muốn đánh, có thể đi tìm A Bảo đánh. Ngũ trưởng lão giọng nói băng lãnh nói. Nói thật nhẹ nhàng linh hoạt A, tu luyện trận pháp, ý tứ chính là nói nàng chính là một cái bình hoa thôi có thể nhìn, nhưng là không thể dùng, không thể đánh tu luyện còn có cái gì dùng, chẳng lẽ đánh nhau thời điểm còn muốn đối thủ đầu tiên chờ chút đã, để ngươi trước bố trí một cái trận pháp sao, thật sự là cười chết người. Còn có không cần cả ngày đem A Bảo đặt ở bên miệng, các ngươi Thiên Linh Sơn không phải cũng chỉ có một A Bảo sao, trừ A Bảo bên ngoài, các ngươi còn có ai có thể lấy ra được. Thiếu Thất Sơn trưởng lão mười phần không khách khí nói. Nghe được hắn, Thiên Linh Sơn đệ tử từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn đều là Thiên Linh Sơn thiên tài A, nhưng là hiện tại thế mà bị người nói trừ A Bảo bên ngoài liền không ai. Lười nhắc cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, thời điểm tranh tài xem hư thực đi. Ngũ trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha ha ha, Thiên Linh Sơn xưa nay đã như vậy à, đánh không lại liền cụp đuôi chạy trốn. Thiếu Thất Sơn trưởng lão cười lớn nói, nghe được hắn, hiện trường sắc mặt người đều phi thường khó coi. Muốn đánh nhau thật sao đến à, ta cùng ngươi, có phải hay không chúng ta Thiên Linh Thất Tử lâu dài không động thủ đã có người quên chúng ta danh hào. Ngũ trưởng lão bên trong thân thể bạo phát ra khí thế cường đại. Người cũng liền chút bản lãnh này, sơn môn phía dưới không người, chỉ có thể dựa vào mình chống đỡ mặt mũi, bất quá ta rất hiếu kỳ, người Thiên Linh Thất Tử ở chỗ nào lão thất chết, lão nhị chính là người tàn phế, một cái sống không bằng chết phế vật, thực lực mạnh nhất lão đại cũng tại tay cụt về sau mất tích, hiện tại chỉ còn lại có 4 người, trực tiếp đổi tên Thiên Linh Tứ Tử liền tốt, người đều không có còn cầm danh hiệu đi ra, hù dọa ai đây. Thiếu Thất Sơn trưởng lão mỉa mai nói. Lúc này Hạ Thiên trong thức hải. Đáng ghét, tức chết ta rồi, nếu như ta còn sống, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút gia hỏa này. Thiên Linh lão nhị phẫn nộ hô. Tốt, đừng hô, ta giúp ngươi hả giận. Hạ Thiên đã nhanh muốn bị Thiên Linh lão nhị cho nhao nhao điên rồi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám vỗ nhục chúng ta Thiên Linh Thất Tử, ta liền giết ngươi. Ngũ trưởng lão lần này là thật động sát tâm, Thiên Linh Thất Tử là hắn trong cả đời vinh diệu nhất thời khắc. Bọn hắn bảy cái mặc dù lẫn nhau ở giữa xuất hiện qua không thoải mái, nhưng lão nhị cùng lão thất đã chết, người chết là lớn, hắn không cho phép người khác lại đi vũ nhục bọn hắn. Hừ, ta liền nói. Thiếu Thất Sơn trưởng lão lời còn chưa nói hết cả người liền bay ra ngoài, nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường người đều là sững sờ, tất cả mọi người không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ngũ trưởng lão động thủ. Thế nhưng là ngũ trưởng lão còn đứng ở tại chỗ đâu a? Thiếu Thất Sơn trưởng lão thân thể đem ven đường một cây đại thụ đụng ngã mới dừng lại, nhìn thấy cây đổ, phụ cận thành vệ quân trực tiếp tới. Thiên Lại Thành bình thường tại trên đường cái đánh nhau không ít người, nhưng có rất ít đụng đồ hư hỏng, một khi đụng hỏng đồ vật, vậy liền cần bồi thường tiền. Là ai hủy hoại cây cối, một đội thành vệ quân trực tiếp đi tới. Thành vệ quân mặc một thân ngân sắc chỉnh tề chế phục. Mỗi thân cây cối, 10 cây linh dược, hết thảy 15 khối hạ phẩm linh thạch. Thành vệ quân nhìn thấy bị phá hủy tình huống nói thẳng. Cho các ngươi, Thiếu Thất Sơn trưởng lão cũng không có để ý 15 khối hạ phẩm linh thạch, dù sao hắn cũng không muốn đắc tội thành vệ quân. Nhớ kỹ, trong cùng một ngày tiền phạt gấp đôi. Thành vệ quân cảnh cáo nói. Thiếu Thất Sơn trưởng lão vội vàng gật đầu. Thế nhưng là đúng lúc này, thân thể của hắn lần nữa bay ra ngoài. Lại là một cái cây bị đụng ngã, đồng thời cũng lại là hơn 10 gốc linh dược bị hủy. Hết thảy mỗi thân cây cối, 12 gốc linh dược, bình thường 17 khối hạ phẩm linh thạch, bởi vì ngươi một ngày phạm quy hai lần, tiền phạt gấp đôi, 34 khối hạ phẩm linh thạch, nhớ kỹ, lần sau còn gấp đôi. Thành vệ quân cảnh cáo nói. Lúc này ở trận tất cả mọi người hôn mê rồi. Bọn hắn không rõ Thiếu Thất Sơn trưởng lão đến tột cùng đang làm gì, cũng không thấy được có người ra tay với hắn a, chẳng lẽ hắn đang chơi tự ngược trò chơi. Mà lại hắn không những ở tự ngược, còn tiêu lấy linh thạch tự ngược, tiền lại nhiều cũng không cần như thế lãng phí đi. Là ai có bản lĩnh đừng rụt đầu rụt đuôi, cút ra đây cho ta. Thiếu Thất Sơn trưởng lão phẫn nộ nói, cùng lúc đó ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Thế nhưng là hắn không có cảm giác được bất luận kẻ nào có bất thường địa phương a. Đúng lúc này, thân thể của hắn lần nữa bay ra ngoài, lần này là bay tứ tung đi ra, một hàng kia linh dược cùng cây cối tất cả đều bị hủy. 10 cái cây, 300 gốc linh dược, bình thường 300 năm, vừa rồi lật gấp đôi, 700, lại lật gấp đôi, 1400 khối hạ phẩm linh thạch, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi nhiều tiền liền tiếp tục ở đây đùa nghịch. Chúng ta cùng ngươi. Thành vệ quân cho rằng Thiếu Thất Sơn trưởng lão là mình tại cái này nổi điên, bởi vì căn bản là không có người nhìn thấy hắn bị đánh. Xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì nguyên tố lực lượng vết tích. Ta không có, Thiếu Thất Sơn trưởng lão cảm giác mình quá oan, mặc dù hắn không có nhưng hắn vẫn là đem tiền cho giao ra, dù sao những này cây cối cùng linh dược đều là bị hắn làm hỏng, vậy hắn nên bồi thường tiền. Tiếp tục, chúng ta chờ ở tại đây đâu? Những thành vệ quân kia dứt khoát không đi. Ta thật không có, Thiếu Thất Sơn trưởng lão lời còn chưa nói hết đâu, thân thể của hắn ngay tại một lần bay ra ngoài, lần này trực tiếp va vào phía sau hắn trong cửa hàng, phía sau hắn cửa hàng thế nhưng là tiệm đồ ngọc a. Cửa hàng cổng mấy cái kia quầy hàng nháy mắt nát, bên trong giọng nói cũng té đâu đâu cũng có. Cái này cần bồi thường bao nhiêu tiền a, kẻ có tiền chính là xa hoa a. Hạ Thiên mười phần mong đợi nhìn về phía thành vệ quân nói. Lúc này ngũ trưởng lão bọn người tất cả đều là quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 1657. Chương 1658 bồi chết ngươi. Người đang ép tuy ô. Lần này tự liền thành vệ quân đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lần này xác định, Thiếu Thất Sơn trưởng lão tuyệt đối không phải mình tìm phiền toái cho mình. Bởi vì lần này Thiếu Thất Sơn trưởng lão thua thiệt lớn. Cái này, thành vệ quân lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Các vị đại nhân, có phải là nên tính toán tiền, không có việc gì, đừng khách khí, nên mấy lần liền mấy lần, bọn hắn là Thiếu Thất Sơn người, đại sơn môn, liền không thiếu tiền. Hạ Thiên nhìn xem những thành vệ quân kia người nói. Lúc này ngũ trưởng lão cùng những cái kia Thiên Linh Sơn đệ tử tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng chuyện lần này tuyệt đối cùng Hạ Thiên có quan hệ. Đều nhìn ta làm gì, mặc dù ta dáng dấp rất đẹp trai, so thái tử còn đẹp trai một điểm, nhưng các ngươi nhìn như vậy ta cũng sẽ ngượng ngùng. Hạ Thiên mười phần xấu hổ nói. Nghe được hắn, đám người lần nữa là một mặt hắc tuyến. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Hạ Thiên không muốn mặt cảnh giới đã là không thể địch nổi. Thậm chí có thể nói là thiên hạ vô song. Hạ Thiên tướng mạo xác thực rất đẹp trai, nhưng nếu như cùng thái tử so lời nói, vậy thật là không cách nào so sánh được. Thái tử soái khí là phá vỡ nhân loại thường quy đẹp trai, mà Hạ Thiên trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, trên người hắn càng nhiều một loại thành thục nam nhân mị lực. Một loại có thể cho người ta cảm giác an toàn mị lực. Lúc này tiệm đồ ngọc lão bản cũng chạy ra ngoài, nhìn thấy mình cổng bị nện nát ngọc khí về sau lại nhìn một chút thành vệ quân cái này. Tính xuống đi, bọn hắn hiện tại là 8 lần, trong đó 4 lần về ngươi, mặt khác 4 lần quy thành chủ phủ, mặt khác ngươi phải đem danh sách liệt đi ra. Thành vệ quân nói thẳng. Không cần được rồi, cái kia hai cái trong quầy ngọc khí hết thảy giá trị 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá vốn là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đã bọn hắn là Thiếu Thất Sơn người, vậy liền theo giá vốn đi thôi. Tiệm đồ ngọc lão bản nói. 3 vạn 8 lần, chính là 24 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Thành vệ quân nhìn về phía Thiếu Thất Sơn trưởng lão nói. 24 vạn. 24 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được cái số này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. 24 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng mà này còn là lão bản cho theo giá vốn đi, nếu không chính là 32 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nghe được cái số này thời điểm, đám người rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Lại Thành trị an tốt như vậy. Bởi vì cái này số lượng căn bản cũng không phải là người bình thường gồng gánh nổi a. Bất quá liền xem như Thiếu Thất Sơn gia đại nghiệp đại, cái này 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch bọn hắn cũng thịt đau a. 24 vạn Thiếu Thất Sơn trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng đây là quy củ, ngươi vẫn là giao tiền đi, nếu không chúng ta có quyền đưa ngươi bắt lại, đến lúc đó cũng không phải là chuyện tiền, liền nhất định phải từ các ngươi sơn chủ tự mình tới lĩnh người. Thành vệ quân nhìn xem Thiếu Thất Sơn trưởng lão nói. Đáng ghét Thiếu Thất Sơn trưởng lão cắn răng, sau đó một mặt phẫn nộ nhìn về phía Ngũ trưởng lão, ta biết khẳng định là các ngươi dở trò quỷ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Đại giới thật đáng sợ a, 24 vạn hạ phẩm linh thạch a. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. Thiếu Thất Sơn trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên cười xấu xa về sau liền hiểu, tiểu tử thúi, là ngươi dở trò quỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đây chỉ là một giáo huấn, về sau lúc nói chuyện chú ý điểm, nhà khác tại cái này thời điểm ngươi cùng cái cháu trai đồng dạng đàng hoàng, người ta không có ở đây, ngươi liền bắt đầu diễu võ dương oai. Hạ Thiên giọng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tiểu tử thúi, ta giết ngươi. Nghe được Hạ Thiên, Thiếu Thất Sơn trưởng lão nháy mắt liền muốn bộc phát. Hắn nguyên bản đã đủ tức giận, bồi thường nhiều tiền như vậy hỏa khí cũng rốt cục muốn bộc phát ra. Ít Thất lão thất, ngươi nửa trái cái rắm. Cố còn đau không rồi, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được câu này thời điểm, Thiếu Thất Sơn trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Chính là gọt sạch ngươi nửa cái mông người kia bằng hữu. Hạ Thiên mỉa mai cười một tiếng. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Thiếu Thất Sơn trưởng lão, mà Thiếu Thất Sơn trưởng lão cũng đồng dạng là bưng kín mình, mặc dù người khác khẳng định là cái gì đều không thấy được. Nhưng hắn phảng phất có thể cảm giác người khác cái kia ánh mắt trào phúng. Đáng ghét, người đi nói cho người tàn phế kia, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Thiếu Thất Sơn trưởng lão cắn răng, đem mình túi chữ vật trực tiếp ném cho thành vệ quân. Hạ phẩm linh thạch khẳng định không đủ, nhưng bên trong còn có một số trung phẩm linh thạch cùng đan dược còn có linh khí, cộng lại khẳng định đầy đủ. Được, thành vệ quân nhận lấy túi chữ vật về sau nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía tiệm đồ ngọc lão bản nói ra ngày mai đi lấy tiền. Phiền toái, tiệm đồ ngọc lão bản cung kính nói. Bồi thường. Thiếu Thất Sơn trưởng lão lần này là bồi đại phát, hắn cảm giác mình đã bồi đến thổ huyết, nhiều năm như vậy tích xúc a, cứ như vậy lập tức mất giáo, hắn còn không dám nói cái gì, dù sao nơi này là cấp 5 thành thị. Nếu như hắn dám không trả tiền, vậy những này thành vệ quân là thật sẽ động thủ bắt người, mà nếu như hắn dám phản kháng, vậy liền sẽ dẫn tới càng nhiều cao thủ, đến lúc đó vạn nhất đưa tới Thiên Cơ Doanh, vậy phiền phức liền lớn. Đến lúc đó cũng không phải là bồi thường tiền vấn đề. Vì lẽ đó hắn lần này chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Chúng ta đi, Thiếu Thất Sơn trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, hắn trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút. Thiếu Thất Sơn trưởng lão lần này thế nhưng là mất cả chì lẫn trải a. Tiền bồi thường, mặt mũi cũng đều vứt sạch. Ngũ trưởng lão hết sức nghiêm túc nhìn xem trận viện viện, ngươi biết rõ bây giờ lập tức liền lưu muốn tham gia trận đấu, ngươi thế mà còn ở lại chỗ này loại thời điểm trúng kế, chẳng lẽ ngươi không biết Thiếu Thất Sơn mục đích sao? Là bọn hắn khiêu khích trước ta, trận viện viện 10 phần không phục nói. Ngươi là Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử, không thể tùy tiện xuất thủ, nếu như ngươi có chắc thắng nắm chắc vẫn được, ngươi có biết hay không ngươi thua về sau Thiên Linh Sơn mặt mũi cũng sẽ ném, đây chính là mục đích của đối phương. Ngũ trưởng lão khiển trách, lần này nếu như không phải Hạ Thiên hỗ trợ, vậy chúng ta Thiên Linh Sơn lần này người liền ném đi được rồi, đi qua tạ ơn Hạ Thiên. Ta không đi, trận viện viện trực tiếp cự tuyệt, nàng cùng Hạ Thiên thế nhưng là có thù, phủ đệ của nàng hiện tại cũng bị Hạ Thiên nhốt đâu, mà lại nàng cho là mình hôm nay bị huấn đều là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Cho nên nàng liền nhìn Hạ Thiên càng thêm khó chịu. An Kiệt, đúng lúc này, một người chạy tới. Tất cả mọi người biết hắn. Hắn chính là núi Thanh Thành thiếu chủ Gia Luật Văn. Gia Luật Văn, lập tức liền muốn so tài, ngươi làm sao còn tới chỗ chạy? Ngũ trưởng lão nói hắn một câu. Ngũ sư thúc, ngươi cũng biết, ta là một cái không chịu ngồi yên người. Gia Luật Văn nói xong nhìn nói với An Kiệt, An Kiệt, ta phát hiện một nơi tốt, nơi đó nghe nói hôm nay sẽ bán một kiện cực phẩm hỏa thuộc tính linh khí, có đi hay không nhìn xem. Hết chương 1658. Chương 1659 năm chiêu đoạn ngươi hai chân. Người đang ép tuy ô. Đi không đợi An Kiệt đáp ứng, Hạ Thiên liền mở miệng. Vị huynh đệ kia là nghe được Hạ Thiên, Gia Luật Văn hỏi. Hắn chính là Hạ Thiên, An Kiệt nói. Hạ Thiên ngươi chính là Hạ Thiên, ngươi chính là cái kia dám cùng A Bảo đối nghịch Hạ Thiên. Gia Luật Văn lập tức một mặt sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên, đối với hắn mà nói, Hạ Thiên chính là truyền thuyết. A Bảo cường hãn, đây chính là không thể nghi ngờ. Toàn bộ đại hoang bên trong tám đại sơn môn liền không có không biết hắn. Mà lại tựu liền thiên lại thành chủ cũng cho hắn bát tự đánh giá thiếu niên anh tài, anh hùng cái thế. Đây mới là A Bảo chỗ lợi hại nhất. Thanh danh của hắn đã càng lúc càng lớn. Tại hắn vẫn là đệ tử áo vàng thời điểm, liền đã tuyên bố lan xa, khi hắn trở thành áo đỏ đệ tử về sau, càng là làm qua không ít đại sự, đều là oanh động đại hoang một ít chuyện. Chu Ác Ôn trời khâm, giết bá vương Lữ Anh, diệt hổ long trại, những này đều là 10 phần ngạo nhân chiến tích. Tựu liền thiên lại thành chủ cũng là đối với hắn tán thưởng có thừa. Hạ Thiên lại dám cùng A Bảo đối nghịch, cái này đủ để chứng minh hắn can đảm cùng thực lực, mặc dù Hạ Thiên chỉ là một cái đệ tử áo trắng, can đảm Gia Luật Văn không phải loại kia theo quần áo đi xem người người. Hắn chỉ coi trọng thực lực. Chẳng lẽ còn có người giả mạo ta sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta không phải ý tứ kia, không nghĩ tới người còn trẻ như vậy, thật sự là quá thần kỳ, còn trẻ như vậy liền dám cùng A Bảo đối nghịch, lúc trước ta nghe được tin tức này thời điểm còn chưa tin đâu. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Gia Luật Văn tán dương. Không thể không nói hắn tin tức thật rất linh thông, tự liền thái tử bọn hắn cùng thanh y đệ tử nhóm cũng không biết chuyện này. Mặc dù bọn hắn dọc theo con đường này cũng theo Hạ Thiên trên thân thấy được không ít kinh ngạc, nhưng bọn hắn nghe được Hạ Thiên lại dám cùng A Bảo đối nghịch thời điểm cũng đều là rất kinh ngạc, dù sao A Bảo đối với bọn hắn đến nói chỉ là một cái truyền thuyết miễn. Đúng rồi. Người nói hỏa thuộc tính bảo vật ở đâu? Hạ Thiên hỏi. À, ở phía trước, ta dẫn các người đi, còn chưa có đi ra đâu, nghe nói một hồi đi ra liền tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Gia Luật Văn nói. Các người đám này người trẻ tuổi đi thôi, ta liền không đi, nhớ kỹ, đừng gây chuyện. Ngũ trưởng lão dặn dò. Tại thiên lại thành xác thực không thể gây chuyện. Bởi vì không thể trêu vào a. Tựa như là vừa rồi thiếu thất sơn trưởng lão, trọn vẹn bồi thường 24 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch đó cũng không phải là ai cũng lấy ra được tới. Yên tâm đi, sư phụ, coi như gây chuyện có Hạ Thiên tại, chúng ta cũng sẽ không lỗ. An Kiệt cười trộm nói. Các ngươi a, đi thôi, ngũ trưởng lão biết, có Hạ Thiên tại, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề, liền xem như xảy ra chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Trận viện viện mặc dù không có xin lỗi, nhưng nàng vẫn là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, nàng hiện tại là càng ngày càng hận Hạ Thiên, nàng hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên đáng ghét, chờ hắn trở về, ta nhất định phải làm cho hắn giúp ta giết ngươi. Hạ Thiên cùng An Kiệt trực tiếp đi theo Gia Luật Văn đi, đan linh chúng nữ thì là đi dạo phố, nữ nhân tới loại này thành phố lớn, cái kia đồng dạng thích nhất chính là dạo phố. Cấp 5 thành thị cùng những địa phương khác khác biệt, nơi này xa xỉ phẩm rất nhiều. Đủ loại đồ vật nhiều vô số kể, vì lẽ đó nơi này cũng là nữ nhân mua sắm thiên đường, đan linh các nàng ba cái đều là áo đỏ đệ tử, Triệu Vũ Thư mặc dù là đệ tử áo vàng, nhưng nàng linh thạch cũng không ít, dù sao nàng thế nhưng là thiên dung thành Triệu gia thiên kim. Cái khác đệ tử áo vàng một bang ra ngoài dạo phố, thanh y đệ tử một bang ra ngoài, Đường Tam cùng thái tử đều là đơn đi, bất quá bọn hắn đều đổi y phục hàng ngày, dù sao bọn hắn cũng sợ gây phiền toái. Thiên địa các. Chính là chỗ này, Gia Luật Văn nói. Lúc này thiên địa các bên trong đã tới không ít người, bởi vì tất cả mọi người nghe nói nơi này có bảo bối muốn đi ra, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều đến đây, trong này còn có một số đại sơn môn đệ tử. Theo bọn hắn trên quần áo tiêu chí Hạ Thiên cũng đều đoán ra thân phận của những người này. Bên kia chính là đoán Kim Sơn áo đỏ đệ tử, mặc dù đoán Kim Sơn lợi hại nhất là luyện khí, nhưng bọn hắn lực công kích cũng là cường hãn vô cùng. Năm đó A Bảo quét ngang vô địch, nhưng chính là thua ở đoán Kim Sơn đệ tử trong tay, vì lẽ đó chỉ lấy được thứ hai. An Kiệt giải thích nói. Ồ a bảo thế mà còn thua Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ân, thực lực của người này phi thường cường hãn, hắn là song thuộc tính, là hỏa kim song thuộc tính, thuộc về công kích mạnh nhất hai cái thuộc tính. An Kiệt nói. Hắn tên gọi là gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cửu Giang Tử, Gia Luật Văn mở miệng nói ra. Bên cạnh hắn đi theo người kia hẳn là gần nhất danh tiếng mạnh nhất Kim Bá Đạo, nghe nói thiên phú của hắn không có chút nào so Cửu Giang Tử chênh lệch, mà lại hắn cùng Cửu Giang Tử quan hệ trong đó phi thường tốt, hắn là năm nay áo đỏ đệ tử trở xuống thực lực mạnh nhất. An Kiệt giải thích nói. Đúng lúc này bên ngoài xông tới một người. Là một tên áo đỏ đệ tử, trên người hắn tiêu chí chính là Thần Lâm Sơn. Kim Bá Đạo, người cút ra đây cho ta, người đã thương đệ đệ ta, hôm nay ta liền muốn phế bỏ ngươi. Tên kia áo đỏ đệ tử la lớn, nghe được hắn, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhanh đi mau trở về, Cửu Giang Tử sắc mặt bình tĩnh nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ba động. Cũng không có lo lắng, càng không có ra tay giúp đỡ y tứ. Ân, Kim Bá Đạo nhẹ gật đầu về sau trực tiếp đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy có trò hay nhìn, người chung quanh tất cả đều đi theo ra ngoài. Chúng ta cũng đi ra xem một chút, Hạ Thiên rất hiếu kỳ, Kim Bá Đạo một cái đệ tử áo vàng, mà đối phương là một tên áo đỏ đệ tử, thế nhưng là vì cái gì chín tương không lo lắng chút nào đâu cũng không có ra tay giúp đỡ y tứ. Chẳng lẽ nói Kim Bá Đạo nhất định có thể chiến thắng tên kia áo đỏ đệ tử sao? Áo đỏ đệ tử cùng đệ tử áo vàng ở giữa thế nhưng là trên bản chất chênh lệch a. Cái kia Thần Lâm Sơn áo đỏ đệ tử là ai? Hạ Thiên hỏi. Là Thần Lâm Sơn áo đỏ bảng thứ 15 cao thủ, gọi Lâm Mộc Thôn, thực lực hai đỉnh nhị giai, cũng coi là một cái uy tín lâu năm cao thủ. An Kiệt giải thích nói. Cái kia Kim Bá Đạo đâu? Hạ Thiên hỏi. Kim Bá Đạo là một đỉnh thất giai cao thủ, Gia Luật Văn nói. Như thế lớn chênh lệch, một đỉnh cùng hai đỉnh ở giữa chênh lệch lớn như vậy, hắn làm sao thắng? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Không biết, chúng ta cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, chỉ là nghe nói hắn gần nhất đã làm nhiều lần đại sự. An Kiệt lắc đầu. Thật sự là có ý tứ a. Hạ Thiên cũng có chút kinh ngạc, nếu như hắn không xuất ra những cái kia liều mạng át chủ bài, vậy hắn khẳng định không cách nào cùng hai đỉnh cao thủ đối kháng, thế nhưng là cái này Kim Bá Đạo thế mà đối chiến hai đỉnh nhị giai cao thủ còn như thế có tự tin. Kim Bá Đạo, người đánh cho tàn phế đệ đệ ta một cái chân, vậy ta hôm nay liền đánh cho tàn phế hai ngươi chân. Lâm Mộc Thôn phẫn nộ nhìn xem Kim Bá Đạo nói. Năm chiêu, đã ngươi nghĩ như vậy gãy mất hai chân, vậy ta trong vòng năm chiêu liền gãy mất hai chân của ngươi tốt. Kim Bá Đạo một mặt ý cười nói. Hết chương 1659. Chương 1660 Kim Bá Đạo. Người đang ép tuy ô. Kim Bá Đạo nụ cười trên mặt có vẻ hơi ngang ngược. Nghe được hắn, mọi người ở đây đều cho rằng hắn dõng dạc. Một cái đệ tử áo vàng lại còn nói muốn năm chiêu đánh gãy áo đỏ đệ tử hai chân, đây thật là trò cười. Mặc dù đoán Kim Sơn là tám đại sơn môn bên trong mạnh nhất sơn môn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đệ tử áo vàng liền có thể cùng Thần Lâm Sơn áo đỏ đệ tử chống đỡ được. Lại càng không cần phải nói cái gì năm chiêu. Nếu như ngươi năm chiêu có thể đánh đoạn hai chân của ta, ta liền tự sát ở đây. Lâm Mộc Thôn đối với mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn cũng đã được nghe nói Kim Bá Đạo, tự nhiên cũng biết Kim Bá Đạo thực lực. Lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian, Kim Bá Đạo nói xong vọt thẳng hướng về phía Lâm Mộc Thôn. Hắn vừa ra tay, trong tay phải liền xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích. Bạch! Phương thiên hỏa kích xuất hiện một khắc này, chung quanh kim nguyên tố nháy mắt biến mất. Trung cực linh khí, phát triển tình hình này người tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Kim Bá Đạo trong tay phương thiên hỏa kích. Cái này phương thiên hỏa kích lại là trung cực linh khí. Cái gì? Lâm Mộc Thôn phát hiện Kim Bá Đạo trong tay là trung cực linh khí thời điểm cũng là cả kinh. Trung cực linh khí thế nhưng là chí bảo a. Lại càng không cần phải nói là trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. Cái kia càng là bảo vật hiếm có, đạt được một thanh trung cực linh khí cấp bậc vũ khí, vậy liền hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn thu được trung cực linh khí, cái kia đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Đừng nói là trung cực linh khí, có thể thu hoạch được cao cấp linh khí cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí cũng không phải người nào đều có thể có. Áo đỏ trong hàng đệ tử cũng chỉ có một chút thực lực kỳ ngộ người tốt mới có. Lâm Mộc Thôn cầm trong tay chính là trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí. Trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí cùng trung cực linh khí cấp bậc vũ khí ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm a. Lại là trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. Hạ Thiên bọn người tất cả đều kinh ngạc nhìn Kim Bá Đạo trong tay cái kia thanh phương thiên hỏa kích. Hạ Thiên tự nhận là mình vận khí đã rất khá, nhưng là mình cũng không có trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. Hiện tại Hạ Thiên mạnh nhất vũ khí chính là kim đao, nhưng kim đao chỉ là tại sắc bén trình độ bên trên vô địch, cũng không thích hợp bình thường đối chiến. Thiên Hàn kiếm mặc dù là tiên khí, nhưng nó hiện tại là hư hao trạng thái, dùng để đối chiến, trừ phía trên lạnh thuộc tính bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Có thể nói Hạ Thiên dùng để đối chiến mạnh nhất vũ khí chính là từ Thiên Linh lão nhị nơi đó lấy được ba loại thượng phẩm linh khí cấp bậc vũ khí. Mặc dù hắn có bảo khí cấp bậc hộ oản, nhưng cái này cũng không hề là vũ khí, mà lại hiện tại cái này hộ oản còn không phải hoàn toàn thể, nếu không áp chế cái này trung cực linh khí là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Thật không nghĩ tới a, hắn lại có trung cực linh khí cấp bậc vũ khí. An Kiệt kinh ngạc nói. Trung cực linh khí cấp bậc vũ khí đều có mình thuộc tính đặc biệt, không biết hắn thanh này phương thiên hỏa kích thuộc tính đặc biệt là cái gì. Gia Luật Phan tò mò nhìn Kim Bá Đạo trong tay phương thiên hỏa kích. Là phá không? Hạ Thiên chậm rãi nói. Phá không đó là cái gì? An Kiệt không hiểu hỏi. Nói đơn giản một chút chính là không nhìn phòng ngự, lấy cảnh giới của hắn tối thiểu nhất có thể không nhìn đến hai đỉnh nhất giai đến nhị giai phòng ngự. Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì biến thái như vậy, khó trách hắn dám đối chiến Lâm Mộc Thôn. An Kiệt kinh ngạc nói. Trung cực linh khí tuy tốt, nhưng hắn người này cũng không đơn giản, hắn hẳn là đơn nhất kim thuộc tính thể chất, mặc dù chỉ là đơn thuộc tính, nhưng hắn kim thuộc tính phi thường cường hãn, lại thêm thanh này trung cực linh khí, vậy hắn thực lực sẽ phi thường cường hãn. Hạ Thiên nói. Bạch. Kim Bá Đạo xuất thủ, hắn đang xuất thủ thứ nhất nháy mắt liền trực tiếp một chút bổ về phía Lâm Mộc Thôn đầu. Lâm Mộc Thôn xung quanh bắt đầu xuất hiện cây mây. Những này cây mây tạo thành một cái cự đại vòng vây, đem hắn bảo hộ ở giữa. Oanh! Một tiếng. Cây mây trực tiếp nổ tung. Cái gì? Lâm Mộc Thôn trên mặt lập tức giật mình, hắn chiêu này lực phòng ngự thế nhưng là cường hãn vô cùng, phổ thông hai đỉnh cao thủ muốn phá vỡ cái này phòng ngự cũng phải cần tốn hao rất lớn công phu, nhưng lúc này Kim Bá Đạo thế mà chỉ dùng một chiêu liền phá vỡ hắn phòng ngự. Hừ! Không chịu nổi một kích, Kim Bá Đạo khinh thường nói. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta. Lâm Mộc Thôn hỏa khí cũng nổi lên, trong tay phải trường kiếm hất lên. Đinh gỗ kiếm. Mấy chục cái cọc gỗ nháy mắt đem Kim Bá Đạo vây lại. Ở trước mặt ta, hết thảy công kích cùng phòng ngự đều là vô hiệu. Kim Bá Đạo trong tay phương thiên hỏa kích đại khai đại hợp, trực tiếp đem xung quanh cái kia hơn 10 cái cọc gỗ tất cả đều đánh bay, cùng lúc đó. Kim Bá Đạo đã giết tới Lâm Mộc Thôn trước mặt, trong tay phải phương thiên hỏa kích quét về Lâm Mộc Thôn hai chân, lần này nếu như bị đánh trúng, cái kia Lâm Mộc Thôn hai chân liền phế đi. Kim Bá Đạo công kích lôi lệ phong hành, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, loại chiêu thức này bình thường đối chiến là thua thiệt, nhưng lúc này Kim đưa tin vũ khí trong tay là trung cực linh khí, vì lẽ đó chẳng những không có ăn thiệt thòi, hơn nữa còn cho người ta một loại không cách nào chống lại cảm giác. Đón đỡ không tiếp nổi. Phòng ngự không ngừng, né tránh quá gần, trốn không thoát. Lâm Mộc Thôn vội vàng đem thân thể của mình xung quanh che kín cọc gỗ, cùng lúc đó trường kiếm trong tay của hắn cũng hướng phương thiên hỏa kích ngăn trở. Đang! Khi hắn kiếm trong tay cùng phương thiên hỏa kích đụng vào nhau thời điểm, kiếm trong tay hắn trực tiếp bị chém đứt, mà lại phòng ngự của hắn cũng trực tiếp tan rã, cả người trực tiếp bị bắn ra ngoài. Thật sự là làm ta quá là thất vọng, mới ba chiêu mà thôi. Kim Bá Đạo mười phần khinh thường nói. Thật cường hãn công kích của hắn nguyên bản liền phi thường sắc bén, lại thêm trung cực linh khí, vậy thì càng là không đâu địch nổi. An Kiệt cảm khái nói. Xác thực a, hắn loại người này khó đối phó nhất. Gia Luật Phân nói. Cùng đối thủ như vậy đánh như thế nào? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tiếp xuống trong trận đấu liền sẽ gặp được người này, bởi vì đệ tử áo vàng ở giữa so đấu bên trong Hạ Thiên bọn hắn khẳng định sẽ đối đầu người này. Lấy Thiên Linh Sơn những đệ tử này thực lực, tuyệt đối không ai có thể đỡ được trong tay hắn phương thiên hỏa kích, liền xem như Hạ Thiên cũng không tiếp nổi. Lúc này Kim Bá Đạo đã lần nữa vào tới Lâm Mộc Thôn trước mặt, trong tay hắn phương thiên hỏa kích trực tiếp chém về phía Lâm Mộc Thôn hai chân, Lâm Mộc Thôn lúc này đã tới không kịp né tránh. Đến tha người chỗ lại quấn người, Kim Bá Đạo, làm người không nên quá bá đạo. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, sau đó một thanh trường kiếm màu xanh trực tiếp chặn Phương Thiên Hỏa kích công kích. Người này cũng là đệ tử áo vàng. Theo hắn trên quần áo tiêu chí có thể nhìn ra được, hắn là Diệu Đan Sơn đệ tử, mà vũ khí trong tay hắn cũng là trung cực linh khí. Thanh Đan, ngươi có ý tứ gì? Kim Bá Đạo nhìn về phía Thanh Đan hỏi. Ta không có ý gì, Kim Bá Đạo, hắn đã thua, bỏ qua hắn một lần đi. Thanh Đan nhàn nhạt nói ta. Không được, là hắn chủ động tới khiêu khích ta, Kim Bá Đạo mười phần bá khí nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.